Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Phần 2. Tác giả Lục Xu. Chương 1. Người bình thường như tôi. Tôi luôn cho rằng phụ nữ thông minh sẽ chọn cuộc sống vì hiện tại, lãng quên quá khứ mà quên mất một điều. Những chuyện từng xảy ra đều sẽ lưu lại dấu ấn. Nó có thể chỉ giống như hạt cát bụi bị chôn vùi bởi thời gian, bị người đời lãng quên, nhưng cũng có thể sẽ trở thành một chấp niệm sẽ không thể vứt bỏ. Tôi luôn muốn bản thân trở thành một người phụ nữ thông minh, chỉ tiếc rằng tôi chưa bao giờ làm được như vậy. Thật đáy lòng, tôi chính là kiểu người không cam tâm chuyện quá khứ, nhưng lại phải giả vờ thỏa hiệp với hiện tại. Vương Nghi Bối ngồi trước máy tính một ngày trời, nhìn tài liệu đã xử lý xong. Trong lòng cô dâng lên niềm tự hào lạ lùng, tuy những thứ này chiếm rất nhiều thời gian của cô, nhưng khi thành quả bày ra trước mắt, cảm giác thỏa mãn đã đè bẹp mọi thứ mệt mỏi và phiền muộn. Cô cẩn thận lưu lại rồi mới đóng file, nghĩ bụng nhất định phải đãi ngộ bản thân tốt một chút, buổi tối phải ăn một bữa hoành tráng mới được. Điện thoại bỗng đổ chuông, người gọi đến là Hướng Vũ Hằng. Vương Y Bối nghe máy, mấy người đàn ông này luôn thích nói về mấy đề tài cũ xích, còn ngỏ lời muốn mời cô đi ăn tối. Trước kia khi Vương Y Bối làm việc ở Hoa Thịnh, từng phụ trách hạng mục Lam Sơn hợp tác với Hoàn Quang. Hạng mục này vô cùng thành công, khi chưa xây dựng hoàn chỉnh đã trở thành khu du lịch được mọi người mong đợi nhất, đồng thời được chính phủ công khai khen ngợi bảo vệ môi trường với cảnh sắc đặc trưng. Hoa Thịnh sau khi xử lý xong hạng mục này, tiếng tăm đã vang dội khắp trong ngành. Sự thành công của hạng mục Lam Sơn không thể không nhắc đến nỗ lực của Vương Nghi Bối. Hướng Vũ Hằng đúng là nên mời cô một bữa, chỉ có điều Vương Nghi Bối cứ cảm thấy bữa cơm này không dễ ăn chút nào, chắc chắn là còn điều gì đó đi kèm. Vương Nghi Bối không từ chối lời mời của Hướng Vũ Hằng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì một mình cô cũng không biết ăn gì, chi bằng đục hết một bữa của anh ta thì hơn. Vừa cúp máy, Y Bối nhìn thấy Mạc Oánh Oánh đứng đó không xa. Đối với người phụ nữ này, Vương Y Bối cũng được coi là có chút hiểu biết. Nghe nói sau khi vào công ty, không ít đồng nghiệp nam cứ luôn xúm xít về quanh Mạc Oánh Oánh. Chưa đầy 2 tháng, đã có 2 đồng nghiệp tỏ tình. Vương Y Bối nghiêm túc quan sát Mạc Oánh Oánh. Trang điểm rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang, trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Đúng là rất thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng thân là tổ trưởng, Vương Y Bối không hề thích kiểu nhân viên bình hoa như vậy. Có chuyện gì sao? Vương Y Bối nở nụ cười nhẹ nhàng. Mạc Oánh Oánh không phải thành viên trong tổ của cô, nên nhất thời khiến Y Bối không hiểu cô ta tìm đến mình vì lý do gì. Chị Vương, xin lỗi chị, làm phiền chị quá. Mạc Oánh Oánh tiến lại gần, trên gương mặt là nụ cười ngọt ngào. Vương Y Bối day chán, tuy không muốn thừa nhận, nhưng cô đã không còn trẻ nữa. Mà Mạc Oánh Oánh nhỏ hơn cô 2 tuổi, gọi mình là chị Vương cũng hợp tình hợp lý. Bị người ta gọi bằng cách này, nhắc đến vấn đề tuổi tác, trong lòng Vương Y Bối có đôi chút khó chịu. Có điều trên gương mặt cô vẫn nở nụ cười đúng quy chuẩn, khiến người khác khó lòng nhận ra chút bất mãn kia. Mạc Oánh Oánh lấy hết can đảm. Chị Vương, nghe nói trường cũ của chị là trường Lăng Nhất Trung. Không biết chị có quen Trần Tử Hàn không ạ? Nghe nói Trần Tử Hàn thời học sinh là nhân vật hô mưa gọi gió. Chắc chị Vương cũng nghe nói đến anh ấy chứ? Mạc Oánh Oánh ngờ nghệch nhận ra biểu hiện của Vương Y Bối có phần quái lạ. Mặt cô ta bỗng đỏ bừng, ngượng ngập nói tiếp. Tuần trước em và anh Nhậm cùng đến Hoàn Quang, người em gặp là Trần Tử Hàn. Anh Nhậm nói vị phó tổng giám đốc của Hoàn Quang này khó tính vô cùng, nên em muốn tìm hiểu thêm về anh ấy. Biết đâu có thể tìm ra hướng đột phá thuyết phục anh ấy hợp tác với công ty chúng ta. Vương Y Bối thu lại vẻ mặt ngẩn ngơ, cô có chút sửng sốt. Không ngờ Mạc Oánh Oánh lại muốn dò la thông tin của Trần Tử Hàn từ mình. Sau khi bình tĩnh lại, Y Bối cảm thấy cô nàng Mạc Oánh Oánh này quá đơn giản. Hoàn Quang bây giờ làm gì còn là dạng công ty tùy tiện hợp tác với nơi khác chứ. Những công ty xếp hàng chờ làm việc với Hoàn Quang nhiều không đếm xuể. Nếu hiểu thêm về thông tin của Trần Tử Hàn là có thể hợp tác cùng Hoàn Quang, vậy danh tiếng khó đeo bám của anh cũng sẽ không lan truyền ra ngoài. Có điều cô không có lý do gì để cười nhạo Mạc Oánh Oánh ấu trí. Đây là cái cớ trắng trợn Mạc Oánh Oánh bịa ra để tìm hiểu kỹ hơn về Trần Tử Hàn mà thôi. Đúng là chị từng nghe nhắc đến cái tên Trần Tử Hàn. Có điều không nhiều, chỉ biết anh ấy gần như lần nào thi cũng đạt hạng nhất, là trò cưng của các thầy cô. Vương Y Bối nói ngắn gọn, Mạc Oánh Oánh có phần kích động, mặt càng đỏ bừng. Còn gì không ạ? Em nghe nói hồi cấp 3 anh ấy có bạn gái. Thật không ngờ kiểu học sinh giỏi như anh ấy cũng có bạn gái. Không biết bạn gái anh ấy là thần thánh phương nào mà có thể túm được anh ấy nhỉ? Vương Y Bối nhìn vẻ mặt Mạc Oánh Oánh với vẻ ý tứ sâu xa. Em biết nhiều thật đấy. Mạc Oánh Oánh cũng nhận ra câu hỏi của mình hơi kỳ cục, nhưng hiếm lắm mới có một người có thể cung cấp thông tin về Trần Tử Hàn cho cô ta, nên đành mặt dày. Không phải có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng đó sao? Em tìm hiểu thêm chuyện của Trần Tử Hàn thì tỷ lệ hợp tác chắc chắn có thể lớn hơn một chút. Vương Y Bối cười, nói cũng có lý. Trần Tử Hàn hồi cấp 3 đúng là có bạn gái, nhưng thi tốt nghiệp xong thì đã chia tay rồi. Mạc Oánh Oánh mở to mắt. Em nghe nói Trần Tử Hàn rất tốt với bạn gái, còn từng vì chị ta mà cố ý bỏ mấy đề cuối lúc thi, chỉ để có thể được phân vào cùng lớp với bạn gái. Hơn nữa em còn biết hồi đại học anh ấy đã làm lành với bạn gái rồi, chỉ là bạn gái anh ấy thật sự quá giả tạo, chia tay lần nữa. Vương Nghi Bối thở hắt ra một hơi, biết đề tài này không thể tiếp tục được nữa. Làm sao có thể thừa nhận người giả tạo quá mức mà mọi người nói đến chính là mình được. Xem ra không thể giúp em được rồi. Những chuyện em biết nhiều gấp mấy lần chị còn không biết Trần Tử Hàn sau đó lại làm lành với bạn gái nữa kia. Thế à, nhưng vẫn cảm ơn chị nhé. Vẻ mặt Mạc Oánh Oánh hiện rõ vẻ thất vọng. Vương Y Bối nhìn theo bóng Mạc Oánh Oánh, cảm thấy rất khó hiểu. Mạc Oánh Oánh và Nhậm Tiểu Minh mới chỉ đến Hoàn Quang có một lần, nhưng sao cô nàng lại để tâm tới Trần Tử Hàn đến thế? Đúng là một câu đố khó giải. Vương Y Bối dọn dẹp bàn của mình, xách túi ra về. Vừa ra khỏi văn phòng thì gặp Tử Sương cùng tổ. Hai người cùng vào thang máy. Tử Sương cười dáng vẻ rất thoải mái. Ban nãy Mạc Oánh Oánh hỏi thăm cậu về phó tổng giám đốc Hoàn Quang. Vương Y Bối liếc nhìn đối phương rồi im lặng gật đầu. Tử Sương tỏ vẻ mình biết ngay mà. Mạc Oánh Oánh kia sau khi từ Hoàn Quang trở về thì luôn miệng nhắc đến vị phó tổng kia, dò hỏi khắp nơi chuyện quá khứ của anh ta để điều tra thông tin, còn lên trang web trường trung học của anh ta để điều tra tin tức nữa. Nhưng vì thời gian trôi qua đã quá lâu nên không tìm được gì. Mà Nhậm Tiểu Minh cũng thật không phải người, đây chẳng phải là bắt nạt Mạc Oánh Oánh ngốc nghếch hay sao? Nhìn cô ta lúc xuống cũng không nhắc nhở, muốn để Mạc Oánh Oánh dùng mỹ nhân kế dụ dỗ đối phương chắc. Nghe đến đây, Vương Nghi Bối thoáng cau mày. Chắc anh ta muốn chứng tỏ năng lực của bản thân quá ấy mà. Vương Nghi Bối nghe nói Nhậm Tiểu Minh từng móc ngoặc đủ mọi mối quan hệ mà mục đích chính là nhắm vào việc hợp tác với Hoàn Quang. Nguyên do khiến Nhậm Tiểu Minh cuống cuồng như thế cũng có phần của Vương Nghi Bối. Nhậm Tiểu Minh là nhân viên kỳ cựu của Tinh Phong, thế nhưng Vương Nghi Bối là lính mới mà đã ngồi ngang hàng với anh ta rồi. Vì thành công của hạng mục Lam Sơn trước kia, không ít công ty đối tác đều chỉ đích danh Vương Nghi Bối xử lý việc hợp tác. Điều này khiến Nhậm Tiểu Minh lập tức cảm thấy địa vị của bản thân bị hạ thấp hẳn, thế nên mới gấp rút tìm đường, hy vọng có thể thay đổi cục diện. Tử Sương phì cười, cái gì mà chứng minh năng lực bản thân? Anh ta chẳng qua là coi thường phụ nữ mà thôi. Mình ghét nhất kiểu người như anh ta, cứ thích chọc gậy bánh xe. Cậu cũng cẩn thận nhé, anh ta nói xấu sau lưng rằng cậu và Hướng Vũ Hằng có gì đó mờ ám đấy. Ừ, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu. Vương Y Bối chào từ biệt Tử Sương, cô thở dài, có phần hoài niệm quãng thời gian đơn giản lúc làm việc ở Hoa Thịnh. Lúc đó cô chỉ cần đối mặt với một mối phiền phức lớn là Hướng Vũ Hằng mà thôi. Còn bây giờ thứ bủa vây lấy cô là môn vàn kiểu dối trá, lừa lọc giữa các đồng nghiệp. Tử Sương kể cho cô nghe những điều này không phải vì cô ta chân thành gì. Lúc trước Tử Sương vốn là ứng cử viên tiếp theo cho chức tổ trưởng. Cô ta đã chuẩn bị cho việc này từ lâu rồi. Kết quả không biết Nhậm Tiểu Minh đã nói gì với giám đốc. Sau đó tư liệu khách hàng mà Tử Sương chuẩn bị toàn bộ đều giao cho Nhậm Tiểu Minh. Công ty còn định gộp hai tổ thành một. Sau đó, vì sự xuất hiện của Vương Y Bối nên mới không ghép lại. Mối thủ đó cô ta đâu thể cứ để như thế mà cho qua. Vương Y Bối thầm nghĩ, biết đâu bỗng một ngày Tử Sương nhận ra nếu không có cô thì vị trí tổ trưởng đó sẽ là của cô ta. Vậy không biết cô ta có thù hằn cô giống như vậy không? Thực ra vấn đề này cũng chẳng khiến Y Bối bận tâm. Phong cách làm việc của cô rất đơn giản, chỉ cần làm tròn nghĩa vụ bổn phận của mình, những chuyện khác không cần phí thời gian để mắt đến làm gì. Vương Nghi Bối đã đến điểm hẹn, Hướng Vũ Hằng đã đợi sẵn ở đó. Cô đến ngồi xuống đối diện với Hướng Vũ Hằng. Nói đi, lần này lại muốn lợi dụng gì ở tôi? Hướng Vũ Hằng đẩy thực đơn sang. Có phải em không biết bố tôi đâu, lúc nào cũng sợ hãi con trai không cưới được vợ. Em nói xem, một nhân sĩ đẹp trai ngời ngời, sự nghiệp thành đạt như tôi, liệu có ế ẩm đến vậy không? Nếu anh đã tự tin vào sức quyến rũ của mình đến thế, thì tại sao không có lấy một đối tượng hẹn hò? Cô nhanh chóng chọn liền mấy món, rồi mới thỏa mãn đẩy thực đơn đến trước mặt Hướng Vũ Hằng. Bản thiếu gia yêu cầu cao, em phải hiểu mới đúng chứ. Tôi chẳng hiểu gì cả. Vương Y Bối nhún vai. Hướng Vũ Hằng phì cười, nhìn thực đơn. Em có ăn được hết không? Chọn luôn một lúc nhiều món như thế, kẻ không biết còn tưởng Trần Tử Hàn bỏ đói em đấy. Tôi rất vui. Vương Y Bối nhướng mày. Anh là người mời khách, lại còn quản người ta chọn bao nhiêu món à? Thật chẳng có thành ý gì cả. Tôi biết em hôm nay cô đơn một mình, nên mới bỏ rơi các hồng nhan tri kỷ mà đến đây. Vậy còn không đủ thành ý à? Vương Y Bối nhớ đến mấy lời đồn đại trong công ty, lắc đầu. Anh nên đi với những hồng nhan tri kỷ của anh thì hơn. Hoa Thịnh và Tinh Phong cũng từng hợp tác vì mối quan hệ giữa Hướng Vũ Hằng và Vương Y Bối, nên trong nội bộ Tinh Phong luôn đồn đại rằng hai người có gì đó mờ ám, không thể công khai. Chỉ là cha của Hướng Vũ Hằng không đồng ý cho Vương Y Bối bước chân vào cửa nhà họ Hướng, nên hai người mới phải lén lút vụng trộm. Thậm chí Hướng Vũ Hằng còn rất nặng tình với Y Bối vì cô mới hợp tác với Tinh Phong. Hạng mục Lam Sơn rõ ràng do chính anh ta xử lý, vậy mà vẫn dành công trạng đó cho cô. Đối với những lời đồn đại này, Vương Y Bối rất bất lực, càng giải thích người ta càng nghi ngờ, thế nên đành để mặc nó vậy. Hướng Vũ Hằng nghe cô nhắc đến những chuyện này thì nhau mắt. Em phải thấy vui mới đúng chứ, đó là đang khen em quyến rũ động lòng người đấy. Hay, tiếc là tôi chẳng cần sự quyến rũ đó tí nào. Hướng Vũ Hằng nhìn cô, quyến rũ vẫn tốt hơn. Vương Y Bối cứ cảm thấy câu này có gì thâm ý. Anh muốn nói gì? Em nhìn đi, Trần Tử Hàn nhà em có mị lực như thế, làm mấy cô bé trong công ty tôi si mê đến thất điên bát đảo. Là vợ của anh ta, em cũng phải có mị lực chứ. Như thế mới chứng minh hai người xứng đôi, đúng không? Hướng Vũ Hằng cười vô tư. Tôi nói bọn họ chẳng có mắt gì cả. Người đàn ông đẹp trai ngời ngời như tôi ở ngay trước mặt mà họ lại đi si mê kẻ khác. Lẽ nào bây giờ không còn là thời đại của tổng tài bá đạo mà thịnh hành kiểu anh chàng nghèo khổ vươn lên nghịch cảnh? Vương Y Bối bật cười. Có lẽ thế. Ăn xong, Hướng Vũ Hằng đưa cô về nhà. Trên đường hai người trò chuyện rất thoải mái. Khi Vương Y Bối xuống xe, Hướng Vũ Hằng gọi cô lại. Vương Y Bối, tôi luôn muốn hỏi em một chuyện, hy vọng em có thể giải đáp. Gì thế? Vương Y Bối sợ nhất là nhìn người ta tỏ ra vẻ nghiêm túc. Cứ gặp phải tình huống này, cô lại thấy căng thẳng đến kỳ lạ, thậm chí còn hy vọng đối phương đừng nói gì cả. Nếu không có Trần Tử Hàn, liệu em có thể chấp nhận tôi không? Họ đều nhớ cái lần tỏ tình không được coi là tỏ tình ấy, mà Hướng Vũ Hằng cũng không hở hững như anh thể hiện. Anh tự nhận mình không thua kém gì Trần Tử Hàn. Điểm Trần Tử Hàn thắng anh có lẽ nằm ở chỗ Trần Tử Hàn là mối tình đầu của cô. Mối tình đầu là thứ khó đánh bại nhất vì nó vốn mỹ lệ, tinh khôi và ăn sâu bám rễ trong tâm hồn mỗi người. Vương Y Bối ngẩn ngơ, bất giác mỉm cười. Cho dù anh muốn chứng minh mị lực của tôi thì cũng không cần phải hy sinh bản thân như thế. Vương Y Bối, Hướng Vũ Hằng xa sầm mặt, anh không hề thích tính cách lảng tránh cho qua chuyện của cô. Hướng Vũ Hằng, tôi xem anh là bạn, cũng không muốn đánh mất một người bạn như anh. Hướng Vũ Hằng lặng lẽ thở dài, hiểu rõ bản thân không thể nhắc đến đề tài này nữa. Bạn bè xưa nay vốn không thể liên quan gì đến tình cảm. Nếu dính đến tình cảm thì không tài nào làm bạn bè được nữa. Được rồi, tôi hiểu. Hướng Vũ Hằng trở về với vẻ mặt vô tư thường ngày. Vương Y Bối quay lưng đi vào tiểu khu. Căn nhà này là do Trần Tử Hàn tự đứng ra chi trả tiền đặt cọc và tiền trả góp ngân hàng. Khi họ quyết định kết hôn, Trần Tử Hàn không hề do dự thêm tên cô vào. Cũng vì hành động này của anh mà bố mẹ Vương Y Bối càng tỏ ra hài lòng. Thấy Y Bối tiến vào, bảo vệ tiểu khu liền nở nụ cười toe toét, làm lộ hàm răng trắng, chủ động hỏi thăm. Chồng cô đâu? Không đi đón cô à? Y Bối mỉm cười đầy cảm kích vì sự quan tâm này. Anh ấy đi công tác rồi. Thảo nào, hai người luôn cùng về mà, tình cảm cả hai thật tốt. Vương Y Bối không nói gì thêm mà đi thẳng về phía thang máy. Cô chợt nhớ tới Mạc Oánh Oánh, còn cả mấy cô nàng trong Hoa Thịnh mà Hướng Vũ Hằng nhắc tới nữa. Cảm giác đó khiến cô thấy vô cùng quen thuộc. Trần Tử Hàn đối với cô chỉ là một người đàn ông bình thường, biết ăn cơm, biết uống nước, biết tức giận mà thôi. Nhưng sự tồn tại của người đàn ông này trong lòng kẻ khác lại y hệt nam thần, giống với thời cấp 3 biết bao. Cô cảm thấy bạn trai mình chẳng qua chỉ học giỏi đẹp trai hơn người ta một chút ít thôi, nhưng lại có vô số nữ sinh lớp khác lấp ló trước cửa chỉ để ngắm nhìn Trần Tử Hàn một cái. Nếu cô cho họ xem hình ảnh của Trần Tử Hàn tóc tai rũ rượi lúc tắm xong thì liệu có phá hoại hình tượng của anh trong lòng họ không? Suy nghĩ này khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Thang máy đã tới, cô bước vào, tiếng chuông điện thoại lúc này reo vang. Đang làm gì thế? Có ăn uống tử tế không đấy? Giọng Trần Tử Hàn từ đầu bên kia vọng đến, mang theo cảm giác ấm áp dễ chịu. Em không những ăn uống tử tế mà còn ăn chung với một anh chàng siêu đẹp trai nữa kìa. Ồ, đẹp trai đến cỡ nào? Vương Y Bối gần như có thể tưởng tượng ra, lúc này anh vừa cầm điện thoại vừa cau mày, bất giác cười thành tiếng. Dù sao thì cũng rất đẹp trai. Trần phu nhân, có cần anh nhắc nhở em, bây giờ em là phụ nữ đã có chồng rồi không? Không sao cả, dù sao chồng cũng không ở bên cạnh em mà. Trần Tử Hàn nghiến răng, ngày mốt anh về, em đợi bị anh xử lý đi. Ôi trời ơi, em sợ quá đi mất. Từ hôm đó Vương Y Bối nằm mơ, trong mơ cô quay về quá khứ, những chuyện từng xảy ra cứ lần lượt hiện lên. Cô và Trần Tử Hàn yêu nhau thời trung học, Trần Tử Hàn rất tốt với cô, ôn tập vật lý, cố ý làm bài thi bị điểm thấp để chỉ học cùng một lớp với cô. Họ đã hẹn nhau cùng nhau thi vào một trường đại học, thế nhưng cô thì trượt đại học. Anh đi học ở tỉnh khác, cô lựa chọn học lại. Không sao cả, vì họ về sau vẫn ở bên nhau. Sau đó thì sao? Sau đó là những cuộc cãi vã không ngừng, chia tay hết lần này đến lần khác. Chia tay rồi, cô khóc tức tưởi trong vòng tay Uông Thiền Ngữ, còn Trần Tử Hàn lại chọn đính hôn với Lục Dĩnh, và cô chọn tự sát. Vương Y Bối tràng tỉnh, lần mò bấm công tắc đèn. Trong phòng phút chốc sáng bừng, cô khó chịu nhắm mắt, khóe mắt như có thứ gì đó, giơ tay chạm vào, hóa ra là nước mắt. Cô thẫn thờ nhìn giọt nước trên đầu ngón tay. Vương Y Bối, tất cả đều đã qua rồi. Cho dù trước đây mày và Trần Tử Hàn từng trải qua những gì, thì bây giờ mày và anh ấy cũng đã kết hôn, đã trở thành người thân thiết nhất của nhau rồi. Thế nhưng cô chẳng thể lừa bản thân. Cô nhìn cổ tay trái, phải nhìn rất kỹ mới có thể thấy vết sẹo đó. Những chuyện đã xảy ra đều sẽ để lại dấu vết, mặc cho bản thân lựa chọn lãng quên hay đau khổ. Y Bối không muốn tin rằng mình đang so đo tính toán. So đo chuyện sau khi họ chia tay, cô vẫn độc thân, chưa từng nghĩ sẽ đến với người khác, còn anh lại đính hôn. Cảm giác không cam tâm kia cứ trở trực, ẩn hiện ở sâu thẳm đáy lòng. Nó luôn tồn tại, nó thực sự luôn tồn tại, và cô hiểu điều đó hơn ai hết. Anh yêu cô biết. Anh rất tốt với cô cũng biết. Nhưng nếu không có cô, anh sẽ tốt với người khác. Vương Y Bối, cô hoàn toàn không phải là người mà Trần Tử Hàn không có không được. Thật sự đã trở thành một chấp niệm không thể xóa tan trong trái tim cô. Chương 2. Cuộc sống của tôi. Cuộc sống là gì? Một công việc ổn định, 9 giờ sáng bắt đầu, 5 giờ chiều kết thúc. Một người chồng thích hợp, bầu bạn cùng nhau qua những đêm dài. Đồng nghiệp, bạn bè, gia đình khỏa lớp và những kẽ hở còn thừa của ngày và đêm. Hình như tôi rất hạnh phúc, không thiếu thốn gì. Chỉ là trong một khoảnh khắc hoang hoài thất thần, tôi tưởng bản thân sẽ khác với mọi người. Nhưng hóa ra tôi cũng chỉ là một người bình thường trong hàng vạn người mà thôi. Hôm sau, Vương Y Bối vẫn đi làm như mọi ngày. 10 giờ sáng, tổ của cô cùng tổ của Nhậm Tiểu Minh có một cuộc họp báo tình hình và tiến độ công việc với Tổng Giám đốc. Vương Y Bối dẫn theo người của tổ mình vào phòng họp. Thông thường, công việc trong tuần sẽ do cô tổng kết. Tổ viên do cô hướng dẫn sẽ phát biểu tường tận, giải đáp tiến độ các hạng mục. Đó cũng được xem là cơ hội mà Vương Y Bối giúp tổ viên lộ diện để Tổng Giám đốc có ấn tượng về họ. Tổng Giám đốc là người rất giỏi giang, tinh anh. Vương Y Bối nói xong liền thả lòng người. Cô đoán xếp tổng chưa chắc từng nghĩ đến việc hợp nhất hai tổ, vì kiểm soát lẫn nhau mới không lười nhác, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Vương Y Bối chợt ngẩng phát lên nhìn Nhậm Tiểu Minh. Ban nãy anh ta dường như có nhắc đến tên cô. Cô bất giác nhíu mày. Dương Tổng cười tiếp mắt. Ồ, hóa ra Tiểu Vương và Trần Tổng của Hoàn Quang là bạn cùng trường. Sao chưa từng nghe Tiểu Vương nhắc tới nhỉ? Vương Nghi Bối lập tức hiểu ra ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Dương Tổng hỏi Nhậm Tiểu Minh về tiến độ công việc với Hoàn Quang. Nhậm Tiểu Minh sau khi vòng vo rằng việc hợp tác rất khó khăn, rồi rất tự nhiên nói anh ta không có cách nào khác. Nhưng Vương Nghi Bối thì khác, hạng mục Lam Sơn ngày trước cũng có liên quan đến Hoàn Quang. Hơn nữa cô còn có mối quan hệ bạn học cùng trường với Trần Tư Hàn. Vương Nghi Bối gượng cười. Trần Tổng là nhân vật nổi tiếng trong trường chúng tôi. Tôi từng được nghe qua tên anh ấy. Có điều một nhân vật uy danh lẫy lừng như thế, sao có thể nhớ đến hàng tôm tép như tôi ạ? Bị nhắc tới thế này, bản thân tôi còn có phần hổ thẹn ấy chứ. Xuất thân cùng một trường mà kết quả cách biệt lớn như thế. Tiểu Vương đúng là quá khiêm tốn. Dương Tổng nhìn Nhậm Tiểu Minh. Nếu Tiểu Vương đã có mối quan hệ, thì cậu giao việc hợp tác này lại cho Tiểu Vương nhé. Dương Tổng, theo tôi được biết, Trần Tổng là người công tư phân minh, rất nghiêm túc trong công việc. Đừng nói là tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả, mà cho dù có thì anh ấy cũng sẽ không vì thế mà thay đổi quyết định. Dương Tổng sờ sờ mũi. Còn nói không quan hệ gì, đã hiểu được tính cách Trần Tổng đến thế thì giao việc này lại cho cô. Tôi cũng rất yên tâm. Nhậm Tiểu Minh cười thành tiếng. Tổ trưởng Vương đừng tiếp tục khiêm tốn nữa. Năng lực của cô mọi người đều biết rất rõ. Khiêm tốn quá như vậy sẽ bị hiểu lầm là kiêu ngạo đấy. Vương Nghi Bối bị ép nhận công việc nóng bỏng tay kia. Vừa ra khỏi phòng họp, tổ của cô liền bắt đầu túm lại, sỉ nhục sự nham hiểm của Nhậm Tiểu Minh. Dường như chỉ những lúc thế này tinh thần đoàn kết của các tổ viên mới được bộc lộ sâu sắc. Nhậm Tiểu Minh kia cố ý đá trái bóng này cho cô. Chính vì cảm thấy Tinh Phong không thể nắm được hạng mục hợp tác với Hoàn Quang. Dù sao anh ta cũng đã vận dụng đủ mọi mối quan hệ mà vẫn không thấy Hoàn Quang có chút động tĩnh gì. Lúc này giao lại cho cô chính là hy vọng cô mất mặt, tiện thể đàn áp khí thế của cô trong quãng thời gian qua. Tổ trưởng, làm sao đây? Lâm Tiệp tuy vào công ty chưa lâu nhưng cũng biết quan hệ cạnh tranh giữa hai tổ. Biết Nhậm Tiểu Minh làm thế chắc chắn là có ý chẳng có gì tốt đẹp. Vương Nghi Bối dày chán. Chẳng có gì to tát cả. Mọi người đều nhìn cô đầy ngưỡng mộ, bình thản như thế. Lẽ nào thật sự cô tự tin sẽ nắm được hạng mục này? Vương Nghi Bối hò khan một tiếng. Ừ, tổ trưởng Nhậm là người có kinh nghiệm nhiều mà còn không làm gì được. Tôi làm không nổi thì chắc cũng không mất mặt lắm. Mọi người đều thu ánh mắt. Hóa ra cô bình thản như vậy là vì nguyên nhân này. Có muốn không? Buổi trưa, Vương Nghi Bối, Từ Sương và Lâm Tiệp cùng đến nhà ăn công ty. Đồ ăn ở đây khá ngon, giá cũng rẻ, vì thế nếu không có gì đặc biệt thì đa phần nhân viên đều chọn ăn trong này, vừa kinh tế vừa no bụng. Vương Nghi Bối mới ngồi xuống đã nghe một giọng nói vọng đến từ hàng ghế trước mặt. Tốc độ ăn bất giác chậm lại. Oánh oánh, Trần Tử Hàn rốt cuộc có chỗ nào đáng để cậu ngày đêm nhung nhớ đến nỗi cơm cũng không buồn ăn vậy? Bỏ tạp chí xuống ăn xong rồi xem cũng kịp mà. Vương Tệ, cậu không hiểu đâu. Trần Tử Hàn khác hẳn những người khác. Anh ấy trông thì cao xa khó với, nhưng địa vị hôm nay đều do anh ấy phấn đấu từng chút một đấy. Lúc anh ấy vào Hoàn Quang, không biết đã chịu sự kỳ thị của bao nhiêu người, nhưng anh ấy tự nguyện làm công việc khổ sở nhất, mệt nhọc nhất, không ngừng tạo dựng thành tích. Mình thích anh ấy như thế, có năng lực, chịu được khổ, không hề kiêu ngạo. Làm sao giống với đám thiếu gia ăn chơi đàn đúm. Hơn nữa anh ấy trong sạch, chưa từng chơi trò mờ ám với ai cả. Được được được, mình không hiểu, mình không hiểu. Chỉ mỗi cậu hiểu nội tâm của Trần Tử Hàn thôi, được chưa? Phương Tuệ, cậu nghe mình nói đi mà. Trần Tử Hàn thật sự rất tốt. Anh ấy rất tốt với bạn gái cũ. Mình quen một đàn chị. Chị ấy nói Trần Tử Hàn là một người cực kỳ tuyệt vời. Anh ấy chính là người đàn ông hoàn mỹ nhất chị ấy từng gặp. Anh ấy vì muốn đi gặp bạn gái mà nhịn ăn nhịn uống, để mua quà cho bạn gái mà đi làm thêm, để có thể ở cùng một thành phố với bạn gái mà dứt khoát từ bỏ công việc với tiền đồ sán lạn. Oánh oánh, không phải cậu bị tàu hỏa nhập ma rồi đó chứ? Anh ấy tốt với bạn gái mà cậu kích động thế để làm gì? Cái này cậu không hiểu rồi. Có thể tốt với bạn gái đến thế, chứng tỏ bản thân anh ấy vốn rất biết chăm sóc và bảo vệ người khác. Phương Tuệ thở dài, rồi lại thở dài, cuối cùng không còn gì để nói. Vương Nghi Bối ăn cơm, nghe thấy Lâm Tiệp nói nhỏ. Đúng là đồ trẻ con. Vương Nghi Bối gắp thức ăn vào trong bát. Em cũng có lớn đâu. Lâm Tiệp ngẩng đầu, thần sắc phức tạp. Nhưng em cũng không ngây thơ đến thế. Trong khoảnh khắc, Vương Nghi Bối bỗng cảm thấy cảm khái. Những người có thể ngây thơ, ấu trĩ như thế thật sự rất đáng để ngưỡng mộ. Nếu một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra bản thân có thể hiểu được mọi sắc thái của người khác, vậy đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu tính toán được mất. Khi đã vô thức trở thành một con người như vậy, không biết lúc đêm về chúng ta có bao giờ chợt thấy thương cảm cho thời niên thiếu đã trôi qua của mình hay không. Vương Y Bối ăn xong, đang chuẩn bị bưng bát đi thì Mạo Ánh Oánh bước đến trước mặt cô. Chị Vương, công ty chúng ta muốn có được hạng mục resort nghỉ mát của Hoàn Quang. Vương Y Bối mới nhìn Mạo Ánh Oánh đã cảm thấy đau đầu. Cô ta vừa cất tiếng là biết ngay có ý gì rồi. Mạo Ánh Oánh chắc chắn là muốn theo tổ của cô đến Hoàn Quang. Cô bất giác lắc đầu. Đúng rồi, hôm qua tôi mới nghe được một chuyện về Trần Tử Hàn. Không biết cô có hứng thú không? Chuyện gì ạ? Mạo Ánh Oánh trở nên kích động. Trần Tử Hàn kết hôn rồi. Vương Y Bối bình thản rời đi, bỏ lại Mạo Ánh Oánh đang trợn to mắt. Khi họ ra khỏi nhà ăn, Lâm Tiệp kích động kéo tay Vương Y Bối. Ban nãy chị lừa Mạo Ánh Oánh hay nói thật đấy ạ? Tại sao chị phải nói dối? Vương Y Bối chớp mắt, cô sẽ không nói lúc nãy khi thốt ra câu đó bản thân cảm thấy đặc biệt vui vẻ, giống như tuyên bố chủ quyền theo một cách khác vậy. Lâm Tiệp buông tay. Em còn tưởng chị không muốn Mạo Ánh Oánh tiếp tục mê trai nên mới lừa cô ta chứ. Tử Sương cũng rất bất ngờ. Trần Tử Hàn đã kết hôn thật à? Mình còn tưởng người thành công như anh ấy sẽ kết hôn muộn một chút. Nhưng chuyện này cũng có thể giải thích cho một số việc khác. Việc gì ạ? Lâm Tiệp cũng bắt đầu nhiều chuyện. Em nghĩ mà xem, danh tiếng Trần Tử Hàn tốt như vậy, nhưng trên đời có người đàn ông nào không ăn vụng. Trần Phu Nhân, người có thể khiến anh ta không trêu hoa gẹo nguyệt thật sự rất to đấy, vì thế anh ta mới không dám tác oai tác quái bên ngoài. Còn về việc Trần Tử Hàn không công bố đối tượng kết hôn của mình, có lẽ là vì sợ người khác bảo anh ta dựa vào phụ nữ để tiến thân. Vương Nghị Bối bĩu môi, cô thật sự không phải là người phụ nữ có vai vế to lớn gì. Hơn nữa nghe người ta bàn tán về Trần Tử Hàn thế này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Về lại văn phòng, Vương Nghị Bối bắt đầu bận rộn quay cuồng. Mặc dù chính cô cũng cảm thấy khả năng Hoàn Quang hợp tác cùng Tinh Phong không cao, nhưng Dương Tổng đã giao việc này cho cô, vậy cô chỉ còn biết tận lực mà thôi. Y Bối mở máy tính, bắt đầu viết phương án. Cô sẽ không đi theo lối mòn của Nhậm Tiểu Minh. Muốn thâu tóm toàn bộ việc cung cấp vật liệu cho khu nghỉ mát là điều không tưởng. Làm vậy sẽ khiến người ta cho rằng Tinh Phong không biết tự lượng sức mình. Do đó Tinh Phong chỉ nên đặt tham vọng với một phần cái bánh và phải dùng thứ có ưu thế nhất để thể hiện thành ý. Sau khi đã lên được ý tưởng ban đầu, tâm trạng cô cực kỳ thoải mái, nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu. Tan làm hôm đó lúc chạm mặt Mạo Oánh Oánh, Vương Y Bối không thể cười nổi, cô ta rõ ràng là rất buồn, cứ như vừa thất tình vậy. Phương Tuệ thì đang ở bên không ngừng an ủi. Vương Y Bối cảm thấy vô cùng ngại. Mạo Oánh Oánh mắt sáng khi trông thấy cô. Chị Vương, chị có từng nhìn thấy vợ của Trần Tử Hàn chưa? Đó là người phụ nữ như thế nào ạ? Vương Y Bối lắc đầu theo bản năng. Chưa từng gặp. Thấy bộ dạng này của Mạo Oánh Oánh, Y Bối thật sự sợ cô ta sẽ làm chuyện gì đó điên cuồng. Trong đầu chợt nghĩ đến những cô nàng điên loạn trong phim truyền hình. Mạo Oánh Oánh tỏ vẻ ủ rũ. Không biết anh ấy kết hôn với người phụ nữ thế nào? Anh ấy kết hôn mất rồi. Vương Y Bối ngẫm nghĩ hồi lâu nói. Tôi nghĩ nếu Trần Tử Hàn kết hôn, vợ anh ấy chắc chắn sẽ là một người mà anh ấy cam tâm tình nguyện đón nhận. Anh ấy đã chọn vậy thì tốt xấu gì cũng đừng bình phẩm về người ta, vì đó hẳn là người anh ấy thấy xứng đáng. Đúng, Mạo Ánh Oánh như được cổ vũ. Anh ấy cưới vợ chắc chắn là do yêu cô ấy. Nếu anh ấy được ở cạnh người phụ nữ anh ấy yêu thương nhất thì em nên chúc phúc chứ. Thật tốt quá, anh ấy được hạnh phúc rồi. Người phụ nữ yêu thương nhất. Y Bối không muốn thừa nhận câu nói này khiến đáy lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cứ như vừa tới đấm mật ong vậy. Chỉ là nhìn bộ dạng Mạo Oánh Oánh thế này, cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Lúc đi ngang qua siêu thị, Vương Y Bối tiện đường rẽ vào mua hai quả cà chua, định nấu canh cà chua trứng. Trần Tử Hàn ngày mai mới về, nếu anh ở nhà, nhất định sẽ không cho cô mua những loại rau củ trái mùa không sinh trưởng theo phương thức thông thường như thế này. Về đến nhà, khi Y Bối đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy đôi giày trên kệ. Theo bản năng cô liền giấu quả cà chua ra sau lưng. Giấu gì đó? Trần Tử Hàn bước tới vẻ rất hào hứng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Vương Y Bối vừa thay giày vừa quan sát anh, trông anh không có cảm giác bụi bặm mệt mỏi, đã tắm rửa sạch sẽ, toàn thân toát ra khí chất tươi mới. Tựa hồ anh vẫn là thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ngồi trong lớp đang chăm chú nghe giảng. Dáng vẻ đó giống như thứ mật ngọt quyến rũ trái tim con người, khiến cô cảm thấy vô cùng hấp dẫn. Cô đưa hai quả cà chua ra, nếu đã không giấu được thì chọn cách khai thật vậy. Hai quả cà chua đáng yêu quá nhỉ. Đáp lại, anh gõ vào trán cô. Không phải bảo em đừng mua những thứ trái mùa này sao? Hay vốn trí nhớ của em đã kém rồi, anh cứ gõ thế này ngày sau càng tệ đó. Tức thì phì cười, cầm cà chua trong tay cô đi vào bếp. Trong bếp anh đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể nhận ra đang đợi cô về rồi mới nấu. Vương Nghị Bối theo anh vào bếp, nhìn anh nhanh nhẹn xào nấu, cô quyết định đi xử lý cà chua. Cô thích cắt cà chua thành những miếng nhỏ vuông vức, sau đó bỏ vào nồi đảo qua rồi thêm nước. Đợi nước sôi sẽ lập tức đổ trứng gà vào khuấy, đảo thế là canh cà chua trứng đã hoàn thành. Hai món mặn, một món canh, họ cùng nhau tận hưởng bữa tối sum vầy. Anh đi công tác, có gặp người đẹp nào không? Cô thích ăn cơm cùng với canh, biết ăn như thế sẽ không tốt cho dạ dày, nhưng không thay đổi được. Thấy Trần Tử Hàn lại cau mày, cô đành truyền đề tài. Cảm ơn đã nhắc nhở, lần sau anh sẽ chú ý quan sát xem có người đẹp nào không? Hử, không được. Cô trợn to mắt nhìn anh, giọng điệu rất bá đạo, nhưng lại có vẻ rất đáng yêu. Trần Tử Hàn lắc đầu cũng không trách móc chuyện cô chan canh vào bát nữa. Cơm nước xong xuôi, Vương Nghị Bối dọn dẹp nhà bếp rồi đi tắm. Từ lúc từ phòng tắm bước ra, cô thấy Trần Tử Hàn đang gọi video trong thư phòng. Anh dùng toàn những từ ngữ chuyên ngành, chắc đang báo cáo tình hình chuyến đi công tác với Lộ Ôn Diên. Cô đứng trước cửa phòng quan sát, Trần Tử Hàn mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám. Tay chống cằm, gương mặt nho nhã tuấn tú. Anh hiện tại chín chắn hơn xưa rất nhiều, khí chất lãnh đạo và con người anh dường như đã trở thành một thể thống nhất. Đây là Trần Tử Hàn, là chồng cô, đồng thời cũng là phó tổng của Hoàn Quang, cao không với tới trong mắt kẻ khác. Thậm chí anh không cần làm gì cũng dễ dàng mê hoặc một đám phụ nữ. Sự thật này khiến cô cảm thấy bực bội. Trần Tử Hàn báo cáo xong, tắt máy tính, phát hiện cô đang đứng ở cửa thì nhíu mày, thong thả tiến lại gần. Thật chết người, cô cũng cảm thấy tư thế thong dong này của anh tràn ngập sự cám dỗ. Anh chưa kịp đến gần, cô đã chủ động lao tới, vừa cào vừa cắn anh. Vì sức lực của cô không lớn, nên Trần Tử Hàn chẳng mấy để tâm, chỉ đỡ để cô không bị ngã. Nhiệt tình thế, tiểu biệt thắng tân hôn, cổ nhân nói quả không sai. Không phải đâu, chỉ là cô ghét tác phong kêu ong gọi bướm lặng lẽ đó của anh, đang chút hết sự bất mãn trong lòng ra thôi. Cô cắn vào cổ anh. Em hóa thân thành quỷ hút máu rồi đấy. Trần Tử Hàn cũng không ngăn cản. Ừ, cô chỉ cắn nhẹ một cái. Anh chắc chắn em không dám cắn. Nghe nói khi quá yêu một người thì sẽ muốn bẻ gãy xương và uống máu của đối phương. Vợ anh dùng hành động thực tế chứng minh tình yêu với anh, đương nhiên anh phải nỗ lực phối hợp rồi. Vương Nghị Bối buông anh ra. Hừ. Trần Tử Hàn nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, nhìn vào mắt cô. Nhớ anh không? Không. Rốt cuộc là có hay không? Không là không. Anh bất chấp cô đang giãy giụa, bế bổng cô lên đặt xuống giường. Anh phủ phục trên người cô thì thầm. Anh nhớ em. Ba chữ đó chỉ như một thứ bùa chú, cám dỗ đến mức toàn thân Y Bối mềm nhũn. Chỉ có thể để mặc anh muốn làm gì thì làm. Giây phút chuyển miên qua đi, Vương Y Bối cảm thấy tức tối vô cùng. Sao cô có thể cuồng nhiệt mà đón nhận anh đến thế? Cô ho một tiếng, muốn phá vỡ cảm giác mờ ám đang lan tỏa khắp căn phòng. Anh biết chuyện bên em muốn hợp tác với công ty anh không? Giọng Trần Tử Hàn hơi khàn. Em có chắc muốn bàn công việc với anh vào lúc này? Sao nào, em cảm thấy lúc này bàn việc rất tốt mà. Chuyện đó đâu phải do em phụ trách. Hơn nữa bên em không có năng lực gánh vác tất cả, cũng không đạt được yêu cầu mà Hoàn Quang đưa ra. Hừ, bây giờ do em phụ trách rồi, em lại rất muốn hợp tác với các anh. Tay cô không ngừng viết viết vẽ vẽ lên ngực anh. Trần Tử Hàn chụp lấy tay cô. Em biết biểu hiện bây giờ của em giống gì không? Gì cơ? Một người phụ nữ được cưng chiều đến kiêu ngạo. Làm sao bây giờ? Em rất muốn thử cảm giác được cưng chiều đến kiêu ngạo đó. Chương 3. Định nghĩa của hạnh phúc. Người ngoài cuộc không có tư cách đánh giá một người có đang hạnh phúc hay không. Những li ti vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày của người kia chẳng ai có thể thấy hết. Thiên hạ đa phần chỉ nhìn bề ngoài của sự việc, dùng suy nghĩ chủ quan của bản thân để đánh giá. Sau đó vội vàng kết luận, cô ấy, anh ấy đang rất hạnh phúc. Phía sau mỗi hạnh phúc đều ẩn chứa vô số những va chạm bất mãn, tranh cãi, thỏa hiệp, thậm chí là giả vờ an yên. Dẫu vậy nó vẫn có thể trở thành thứ hạnh phúc khiến người khác hưởng mộ, và tôi đại khái chính là một trong số đó. Lúc quay về công ty, Trần Tử Hàn cùng Lộ Ôn Diên mở liền mấy cuộc họp. Sau khi kết thúc, anh day day thái dương. Mấy tiếng đồng hồ tập trung cao độ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Anh bước đến quầy tiếp tân, bảo thư ký pha cho mình một ly cà phê, rồi như sực nhớ ra điều gì. Anh dừng bước, cô thư ký cung kính chở anh căn dặn. Nếu người bên Tinh Phong đến thì không cần ngăn cản, cứ đưa họ vào phòng tiếp khách, rõ chưa? Rõ rồi ạ. Xong xuôi, Trần Tử Hàn quay người đi vào phòng. Một lát sau, người xuất hiện lại không phải là cô thư ký cần mẫn với tách cà phê trên tay, mà là Lộ Ôn Diên. Lộ Ôn Diên đặt cà phê lên bàn Trần Tử Hàn, sau đó thong thả ngồi xuống mép bàn. Không cần thấy mừng rỡ đâu, cậu vất vả bao ngày rồi, thân tôi mang cà phê, có đáng gì? Trần Tử Hàn nhoèn miệng cười, mày không có vẻ gì mừng rỡ cả. Anh cầm tách cà phê lên uống. Hình như không tiện quan tâm đến Lộ Ôn Diên. Con người Lộ Ôn Diên không có việc sẽ không tìm đến anh, chắc chắn phải có gì đó, hơn nữa còn là việc riêng. Thế nên anh hoàn toàn không cần để tâm đến anh ta làm gì. Dù sao, Lộ Ôn Diên cũng sẽ chủ động nói ra. Lộ Ôn Diên quan sát Trần Tử Hàn mấy giây. Chà, huynh hoang thật đấy. Tôi chỉ nghiêm túc làm việc để xứng đáng với tiền lương của anh bỏ ra mà thôi. Lộ Ôn Diên hừ một tiếng. Cậu định gặp người bên Tinh Phong. Đây là lấy việc công để mưu cầu việc tư đấy. Nếu để đám fan của cậu biết, Trần Tổng công tư phân minh, có nguyên tắc, có lý trí, có giới hạn trong lòng họ mà cũng làm chuyện này thì không biết sẽ thất vọng đến cỡ nào. Không sánh được với anh, còn diễn vở cô bé lọ lem làm tổn thương biết bao trái tim của các tiểu thư đại cát. Trần Tử Hàn nhìn Lộ Ôn Diên với ý tứ sâu xa, đặc biệt là nhị tiểu thư nhà họ Tỉnh. Lộ Ôn Diên không biết nhớ ra chuyện gì, thần sắc hơi lộ vẻ ảm đạm. Anh ta gõ gõ lên bàn. Cuối tuần này vợ tôi mừng sinh nhật, đưa vợ cậu đến nhé, tụ tập một bữa. Trần Tử Hàn gật đầu đồng ý. Quan hệ giữa Lộ Ôn Diên và vợ anh có chút đặc biệt. Anh biết Lộ Ôn Diên muốn bầu không khí hôm đó náo nhiệt một chút. Bên kia Vương Nghị Bối sau khi có ý tưởng bước đầu đã nhanh chóng viết xong phương án. Cô đặt mình vào vị trí của bên đối tác đọc phương án với tâm trạng của họ. Sau đó chỉnh sửa lại, chuẩn bị xong xuôi, dẫn Tử Sương cùng đến tổng bộ Hoàn Quang. Y Bối lại lần nữa xuất hiện ở nơi này, tâm trạng có phần phức tạp. Cô không tài nào quên được cảm giác cô đơn khi lần đầu đến Hoàn Quang. Lần đó Hòa Thịnh vì cô mà gặp trắc trở rất lớn, hợp tác với Hoàn Quang chính là bước chuyển mình rất tốt. Nỗi thấp thỏm lo âu của ngày hôm ấy chưa bao giờ biến mất trong cô. Hôm nay lần nữa đứng đây, không hiểu vì sao cô lại thấy vô cùng bình tĩnh. Lẽ nào do mối quan hệ với Trần Tử Hàn đã thay đổi? Vì có anh, thế nên vô hình cảm thấy an tâm hơn. Thư ký hỏi mục đích đến đây của họ, rồi mới mời họ thẳng vào phòng khách. Vương Nghị Bối thấy có phần kỳ lạ, thư ký cười thân thiện, nhưng đối phương lại chỉ cười mà không nói gì thêm. Thư ký mang lên hai ly cà phê rồi rời đi, Tử Sương hít một hơi thật sâu. Mình thấy hơi căng thẳng, hay, nơi này cũng đâu phải hang hùm hang sói, mình căng thẳng làm gì chứ? Lời vừa dứt thì cửa bị đẩy ra, Tử Sương lập tức ngồi ngay ngắn, cứ như đang chịu đựng một nỗi sợ hãi vô hình. Trần Tử Hàn thong thả bước đến, anh chỉ liếc Tử Sương một cái, rồi tập trung vào Vương Nghi Bối. Cô Vương, lâu quá không gặp. Vương Nghi Bối hơi ngớ người, thái độ này của anh vừa lạ lẫm, vừa xa cách, khiến cô nhất thời chưa quen. Nhưng cô hiểu anh làm vậy chỉ vì không muốn người khác biết mối quan hệ của họ, mà điều này hình như do cô yêu cầu. Đúng là lâu quá không gặp, hiếm khi Trần Tổng còn nhớ một người tiểu bối vô danh như tôi. Ồ, diễn đến nghiện rồi, khóe môi Trần Tử Hàn hơi cong lên. Cô Vương thật khiêm tốn, kế hoạch Lam Sơn của cô khiến Lộ Tổng khen ngợi không ngớt, làm sao tôi dám không nhớ đại danh của cô. Trần Tổng đúng là quá khen, mạo muội đến đây, thật ngại quá đã làm phiền anh rồi. Nhưng dù sao cũng làm phiền rồi, Trần Tổng sẽ không ngại xem qua phương án tôi mang đến chứ ạ? Trần Tử Hàn cười thành tiếng. Cô Vương à, tôi không có hứng thú với Tinh Phong. Nhưng nếu cô Vương có hứng thú với Hoàn Quang thì hoan nghênh cô thường xuyên đến đây. Tử Sương hiểu được hàm ý trong câu nói của Trần Tử Hàn. Anh căn bản không có ý định hợp tác với Tinh Phong. Anh gặp họ cũng chỉ vì Vương Y Bối. Thậm chí, vị phó tổng Trần này còn tỏ rõ ý tứ muốn khoét chân tường. Muốn khiến Vương Y Bối từ bỏ Tinh Phong để đến Hoàn Quang làm việc. Nếu như đã như vậy, tôi cũng không làm phiền nữa. Vương Y Bối đứng dậy cùng Tử Sương rời đi. Lúc tới cửa, cô quay đầu lại. Tôi để bàn kế hoạch lại đây. Trần Tổng khi nào rảnh rỗi có thể tùy ý xem thử. hy vọng có thể khiến anh thay đổi ý định. Tử Sương và Vương Y Bối cùng rời khỏi Hoàn Quang. Cô ta vốn định hỏi Vương Y Bối có thấy dao động vì lời đề nghị của Trần Tư Hàn hay không. Nhưng nghĩ lại thì dù Vương Y Bối thật sự có ý định nhảy việc, chắc cũng sẽ không thành thật nói cho cô ta biết. Công ty lớn thật sự rất khác. Trong câu nói của vị Trần Tổng kia có một khí thế bức người. Đối mặt với một nhân vật như vậy, kỳ thực cần có tố chất tâm lý nhất định. Sau khi Y Bối và Tử Sương rời đi, Trần Tử Hàn mới nhìn bản kế hoạch mà cô để lại trên bàn. Tuy biết rõ một thực tế, dù bản kế hoạch của cô có làm tốt hay không thì Hoàn Quang cũng sẽ không hợp tác cùng Tinh Phong. Nhưng anh vẫn tiện thể lật xem. Hàng lông mày của Trần Tử Hàn hơi nhíu lại. Từ khi họ trở về bên nhau, tựa hồ mọi việc vẫn như trước kia. Anh cứ vô thức cho rằng họ chưa hề thay đổi. Khi Trần Tử Hàn đọc bản phương án này, anh bất chợt nhận ra họ đều đã trưởng thành. Đánh giá một cách khách quan, đây là một bản phương án rất tuyệt vời. Cho dù anh có dùng con mắt kén chọn soi mói đến đâu đi nữa, giờ anh mới hiểu Y Bối dẫn đồng nghiệp đến đây vì không muốn mượn danh tiếng của anh để được hợp tác cùng Hoàn Quang. Cô không hề muốn anh bị khó xử, điều cô muốn là dựa vào chính năng lực của bản thân. Y Bối không còn là một cô gái nhỏ bé sẽ kéo lấy cánh tay anh nói với vẻ vô lý rằng em mặc kệ, em cứ muốn hợp tác với công ty anh. Đừng giảng đạo lý to tát với em không muốn nghe. Đôi mắt anh bỗng cay cay, không thể nói rõ tại sao, rõ ràng cô đã trở nên tốt hơn, hiểu lòng người hơn, nhưng anh lại vô cùng hoài niệm cô gái bất chấp tất cả, gây sự vô lý ấy. Về đến công ty, Vương Nghi Bối và Tử Dương liền nhận được sự quan tâm nhiệt tình của Nhậm Tiểu Minh. Tổ trưởng Vương, cô cũng không cần quá để tâm làm gì, chúng ta đều biết ngưỡng cửa Hoàn Quang cao như thế. Hạng mục này không nắm được cũng không sao, không ai trách cứ gì cô cả, cô cũng không cần gây áp lực quá nhiều cho bản thân. Tử Dương trả lời, còn tốt hơn ai kia, chí ít bọn tôi còn gặp được người phụ trách của bên ấy, chứ không bị người ta trực tiếp mời ra ngoài. Tổ trưởng Nhậm nói xem có phải không? Sắc mặt Nhậm Tiểu Minh xa sầm. Tôi đã nói từ lâu rằng Tổ trưởng Vương là người có năng lực, làm tốt hơn tôi là lẽ đương nhiên. Chúc cho các cô có thể lấy được hạng mục này. Anh, Tử Dương bực tức tới nỗi, lồng ngực phập phồng. Ý tứ trong câu nói đó của Nhậm Tiểu Minh cứ như thể Vương Y Bối dựa vào thủ đoạn không mấy trong sáng mới gặp được người phụ trách bên Hoàn Quang vậy. Mà năng lực của phụ nữ, anh ta ám chỉ hình như là sắc đẹp thì phải. Vương Y Bối lắc đầu kéo Tử Dương lại. Cậu phí lời với anh ta làm gì? Chỉ tức mình thêm thôi. Sao cậu chẳng biết tức giận là gì thế hả? Hắn dám xem thường cậu kìa. Vương Y Bối cười. Anh ta đối xử với mình như thế, chứng tỏ anh ta ghen tức. Người bình thường khi cảm thấy đối phương giỏi hơn mình thì mới tỏ ra ghen tức. Mình hà tất phải giống như vậy. Hơn nữa bị anh ta nói vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nếu thật sự mất đi vài miếng thịt thì mình sẽ cảm kích anh ta lắm. Nhưng mà... hay, thôi vậy. Tử Sương có phần nghi ngại. Vương Y Bối cũng không phải là quá chững chạc, nhưng thật sự chưa bao giờ thấy cô tức giận. Vương Y Bối cười cười quay vào bàn làm việc của mình. Cô không mở máy tính mà ngồi thẫn thờ hồi lâu. Cô hiểu ý của Tử Sương. Những lời đồn đại đang lan truyền trong công ty ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Cô không phải không để ý, chỉ là chẳng có chỗ nào đáng để cô bận tâm. Ngày ấy Y Bối bất chấp tất cả bám theo Trần Tử Hàn. Vậy trong mắt người khác cô là gì? Có lẽ lúc đó cô chỉ là trò cười trong mắt mọi người ở trường, khóc lóc ầm ĩ, trở thành cô gái đáng thương đi van xin tình yêu. Cô đến công ty của Trần Tử Hàn bám dính lấy anh. Trong lòng đám đồng nghiệp của anh, cô cũng chỉ là một người phụ nữ đeo bám kẻ khác. Không biết đến liêm sỉ là kiểu người nhìn thấy phải tránh, dính vào là sợ không dứt ra được. Khi Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh đính hôn, hành vi của cô trong mắt kẻ khác chính là một con điên cực hạn. Cô từng quen với đủ mọi ánh mắt, kỳ lạ có, bất mãn có, thương hại cũng có, cũng từng nghe những lời khó chịu. So với quá khứ, những lời nói bóng gió xa xôi của Nhậm Tiểu Minh có là gì đâu. Hôm sau khi Vương Y Bối chuẩn bị lần nữa đến Hoàn Quang, Tử Sương có phần khó hiểu trước hành động của cô. Cậu định đến đó thật à? Trần Tổng chẳng nói hoan nghênh mình hay sao? Mình không thể bỏ lỡ cơ hội anh ấy trao cho được. Nhưng Tử Sương cảm thấy người ta đã nói rõ ràng như vậy, chính là coi thường Tinh Phong, hà tất phải đến đó lấy lòng làm gì. Hơn nữa ý của Trần Tổng cũng không phải là hoan nghênh Vương Y Bối đến để bàn công việc. Vương Y Bối cười, dặn dò Tử Sương làm những việc khác rồi vội vàng đến Hoàn Quang. Cho dù hôm nay thứ mà cô đối mặt không phải Hoàn Quang, cũng không phải Trần Tử Hàn thì cô vẫn sẽ đi. Chỉ khi làm hết sức mình, dù biết sẽ thất bại, cô mới thấy không bực bội, Cô mong muốn bản thân sẽ không hối hận. Trước kia không thế này, nhưng lúc bước chân vào xã hội càng thất bại, cô càng trở nên mạnh mẽ. Liên tục nửa năm đi gặp một người phụ trách, cuối cùng người phụ trách đó thật sự đã hợp tác với công ty cô. Nguyên văn câu nói của người đó là thế này: "Tôi chưa từng gặp nhân viên nào như cô." Cố Chấp bướng bỉnh: "Nếu tôi có nhân viên như vậy, tôi nhất định sẽ tăng lương cho cô ấy." Người nói câu này chính là cha của Hướng Vũ Hằng. Về sau, ông Hướng đã cho cô rất nhiều cơ hội. Tất nhiên, đây là chuyện thuộc về nửa năm mà họ làm việc cùng nhau. Vương Nghị Bối hiểu rõ một số việc trong khoảnh khắc nào đó sẽ trở thành cơ hội cho bản thân. Thế nên cứ cố gắng đi, bạn sẽ gặp được quả ngọt thôi. Vương Nghị Bối đến Hoàn Quang, thư ký lập tức gọi điện cho nội bộ. Không biết đối phương nói gì mà trên gương mặt bình thản của cô ta lại lộ ra vẻ kỳ lạ. "Cô Vương, Trần Tổng bảo cô đến văn phòng đợi anh ấy. Anh ấy họp xong sẽ ra bàn bạc chi tiết việc hợp tác với cô." Vương Nghị Bối theo thư ký bước vào văn phòng của Trần Tử Hàn. Thư ký đứng ở ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô nhìn quanh một lượt. Gian phòng này tuy phong cách đơn giản nhưng có thể nhận ra được sự tinh tế trong từng chi tiết. Xem ra Lộ Ôn Diên thật sự rất xem trọng Trần Tử Hàn. Cô đứng trước khung cửa sổ chạm đất, nghĩ đến tâm trạng của Trần Tử Hàn khi ngắm phong cảnh này mỗi ngày. Trong tích tắc, cảm xúc của cô rất kỳ lạ. Trần Tử Hàn nhanh chóng xuất hiện, nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ, gương mặt liền nở nụ cười dịu dàng. Người khác có thể dễ dàng nhận ra anh đã thu lại vẻ xa cách thường ngày. "Tối qua em không hề nói sẽ đến đây." Anh bước tới ôm lấy cô từ phía sau. Người hương thơm dầu gội đầu thoang thoảng trên tóc cô. Mùi hương quen thuộc diệu kỳ đầy cám dỗ khiến anh bất giác siết chặt vòng tay. Vương Nghị Bối có chút hoảng hốt, không ngờ anh dám làm vậy trong văn phòng. Cô ngẩn ra một lúc mới nói: "Là em cố ý đến, lúc anh không ngờ nhất." Trần Tử Hàn cười: "Vậy Trần phu nhân có hài lòng với kết quả của việc anh không ngờ đến không?" Lẽ nào anh tưởng cô đến để kiểm tra đột xuất? Nhưng lời cô nói lúc nãy hình như cũng dễ khiến người ta hiểu lầm thật. Cô đành chuyển đề tài: "Ban nãy anh nói gì với thư ký mà vẻ mặt cô ấy thay đổi thế?" "Chắc chắn là cô ấy tưởng hay chúng ta có tư tình." Trần Tử Hoàn đoán chắc. Anh nói: "Nếu em và đồng nghiệp cùng đến thì đưa hai người đến phòng khách. Nếu một mình em đến thì trực tiếp đưa em lên văn phòng của anh." Cô kéo tay anh xuống, quay lại đối diện với anh, đưa tay kéo cà vạt của anh. Vẻ mặt có phần quyến rũ. "Anh cố tình làm thế đúng không?" "Anh cố ý đấy." Biểu hiện của anh đầy thách thức, như thể muốn nói: "Anh cố ý đấy, em làm gì được anh nào?" Cửa văn phòng bị ai đó đột ngột đẩy ra. "A, xin lỗi, hai người cứ tiếp tục." Lộ Ôn Diên cười trêu chọc, nhìn hai người với vẻ đầy hứng thú, dường như không hề có ý định rời đi. Vương Nghị Bối và Trần Tử Hàn cùng nhìn Lộ Ôn Diên. Cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, im lặng không nói gì. Trần Tử Hàn sắc mặt bình thản nói: "Một người có văn hóa chắc chắn phải biết gõ cửa trước khi vào." Lộ Ôn Diên cười khà khà: "Đang mắng anh ta không có văn hóa ư?" Anh ta bất giác xoa mũi: "Tôi chỉ hơi vội một chút thôi, nhưng có vài việc bắt buộc phải nhắc nhở cậu." Trần Tử Hàn không nói gì, anh ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt phát hiện trong công ty cơ hồ không có chuyện gì cần Lộ Ôn Diên phải vội đến mức này. Trần Tử Hàn nhìn đối phương với vẻ nghi hoặc. Lộ Ôn Diên tỏ vẻ đùa cợt: "Đến để nhắc nhở cậu rằng, phó tổng thân yêu của tôi, đừng bao giờ phụ lòng tin của tôi, chúng mỹ nhân kế của kẻ khác." Lộ Ôn Diên thỏa mãn bỏ đi. Vương Y Bối làm sao không hiểu mỹ nhân kế mà Lộ Ôn Diên nói là ám chỉ cô. Nhất thời không biết nói gì, trên gương mặt nhuốm một sắc hồng. Trần Tử Hàn kéo tay cô: "Đừng để bụng, anh ta là thế." Anh nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô, không kìm được đưa tay vuốt ve. Y Bối nhất định không biết giây phút này cô đáng yêu đến thế nào đâu. Giống như lần đầu anh nhìn thấy cô đứng trước cửa lớp học, thỏ cái đầu tóc tai bù xù vào. Quan trọng là cô còn hoàn toàn phớt lờ anh. Cô ngại ngùng đẩy tay anh ra, hai tay ôm mặt, thật là khó xử quá. "Sao em không thể xấu hổ chứ?" Cô ra sức trừng mắt nhìn anh. Trần Tử Hàn lần này thông minh, chọn cách im lặng. Vương Nghị Bối hít một hơi thật sâu: "Bây giờ chúng ta nên bàn việc chính rồi. Phương án lần trước em viết, anh đã xem chưa? Anh thấy thế nào?" Trần Tử Hàn liếc nhìn cô: "Sếp anh đã nói anh trúng mỹ nhân kế, vậy có cần bàn bạc nữa không?" Anh thấy cô sắp nổi giận thì mới nghiêm túc nói tiếp: "Anh đã đọc phương án của em viết rất tốt, không chỉ suy xét đến thực lực của công ty em, mà cũng nghĩ đến nhu cầu của công ty anh rất hài lòng." Vương Nghị Bối nghi ngại: "Thật sự là em viết tốt, chứ không phải là do anh cố ý dễ dãi vì em. Trời ạ, à, Trần phu nhân à, em có thể khiêm tốn một chút không? Nếu quả thực chồng em chịu ảnh hưởng từ em nhiều đến thế, vậy có ổn không? Vương Nghi Bối cắn môi, không muốn quan tâm tới anh nữa. Trần Tử Hàn kéo cô lại, không cho cô đi. Ăn cơm với anh nhé, rồi hãy về. Sau khi Y Bối từ Hoàn Quang trở về, trong công ty không ngừng lan truyền những lời đồn thổi về cô. Nguyên nhân có lẽ vì bên Hoàn Quang đã tiết lộ rằng họ muốn tiến hành hợp tác theo phương án mà cô đề xuất. Dương Tổng mừng rỡ ra mặt, công khai khen ngợi cô trước mọi người. Điều này khiến Nhậm Tiểu Minh đang hóng xem kịch vui, cảm thấy bất mãn vô cùng. Anh ta bóng gió xa gần rằng Vương Y Bối dựa vào thủ đoạn không chính đáng để nắm được hạng mục này. Một vài nhân viên cũng ngả theo chiều gió mà tỏ ý rằng cô là người mới nhìn đã biết không đơn giản. Nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt thì sao người dày dạn kinh nghiệm như tổ trưởng Nhậm từng dùng đủ mọi loại quan hệ mà bên Hoàn Quang vẫn không có phản ứng gì. Đối với chuyện này, Vương Y Bối không quá để tâm. Lúc đang trong phòng vệ sinh vô tình nghe thấy người khác bàn tán về mình, cô không né tránh mà còn đi thẳng ra nói chuyện. Cảm ơn các cô đã công nhận sức quyến rũ của tôi cảm thấy vô cùng vui sướng. Sau đó trong công ty không còn đồn đại lung tung nữa. Hóa ra người trong công ty thấy cô bình thản, lại không trốn tránh vấn đề nên nghĩ rằng cô tự thấy mình không làm gì đáng hổ thẹn nên mới ung dung thoải mái đến thế. Vương Nghị Bối nghe được mấy chuyện này chỉ còn biết mỉm cười. Con người là thế nào, khi bạn giải thích người ta sẽ nghĩ rằng bạn đang giấu giếm. Bạn chẳng buồn bận tâm, người ta sẽ nghĩ đó là do bạn không làm gì khuất tất. Mọi người trong công ty giờ đây cho rằng Y Bối là người có năng lực phi thường. Người nào người nấy đều tỏ ý muốn gia nhập tổ của cô. Việc này khiến Vương Y Bối không khỏi phiền não. Ngay đến Tử Sương cũng cảm thán trước mặt cô mấy lần, hối hận vì hôm đó không theo cô đến Hoàn Quang. Nếu không đã có thể học hỏi cách cô thuyết phục Trần Tổng, lạnh như băng kia. Vương Y Bối nghe thế cũng chỉ có thể day chán im lặng. Cuối tuần, Vương Y Bối và Trần Tử Hàn cùng đi dự tiệc sinh nhật của Giang Ỷ Phi. Tuy Lộ Ôn Diên nói đó chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, không cần quà cáp gì cả, nhưng Y Bối vẫn cảm thấy mình không thể cứ tay không mà đến như vậy. Cô và Giang Ỷ Phi là đồng nghiệp cũ. Trước kia hai người từng làm việc chung với nhau ở Hoa Thịnh. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân mà Lộ Ôn Diên bảo Trần Tử Hàn mời cô cùng tham gia. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng dành riêng cho hội viên, khá kín đáo. Vương Y Bối cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng đến đó. Cô bước vào không gian xa hoa lộng lẫy của đại sảnh, cũng chỉ có thể cảm khái rằng bản thân không sao hiểu được thế giới của người lắm tiền. Cô khoác tay Trần Tử Hàn. Nhờ phúc của anh, em mới có thể chiêm ngưỡng nơi tấc đất tấc vàng này. Trần Tử Hàn cười lắc đầu. Chúng ta như nhau cả thôi. Vào phòng riêng, mọi người đã có mặt khá đông đủ. Lộ Ôn Diên bảo họ ngồi xuống, sau đó lần lượt giới thiệu từng người. Anh cả Lộ Ôn Thịnh, anh họ Lộ Thiếu Hành đều đưa bạn gái theo. Vương Y Bối thầm quan sát, từ gì tự liên hệ mấy cô gái này với một số tin đồn về Lộ gia. Họ chính là các vị Lộ phu nhân khiến người người hâm mộ đây mà. Em họ của Lộ Ôn Diên, Lộ Diệt Cảnh lên tiếng trước, vẻ mặt anh ta lộ vẻ nghịch ngợm, cầm ly rượu đến chỗ Giang Ỷ Phi. Chị dâu, em kính chị một ly, chị đúng là phúc tinh của Lộ gia, kéo anh ba từ chỗ nước sôi lửa bỏng ra ngoài. Nếu không, anh ba em lúc này vẫn là quý công tử có xu hướng tình dục không rõ ràng trong lời đồn thổi của kẻ khác rồi. Câu này khiến Lộ Ôn Diên trừng mắt nhìn anh ta, mà Lộ Diệp Cảnh này đúng là một người không biết kiêng kỵ gì. Quay sang nhìn người phụ nữ ngồi cạnh Lộ Thiếu Hành. Chị dâu, em cũng kính chị, công đức của chị cũng vô biên, đã kéo anh hai em ra khỏi hình tượng học sinh giỏi vô vị. Lần này thì hay ho rồi, Lộ Diệp Cảnh đã đắc tội với cùng lúc hai người. Lập tức anh ta được hai mũi giáo chĩa vào, bị chuốc rượu đến không còn đường lui. Thú vị hơn nữa, đó là Lộ Diệt Cảnh bị chuốc rượu đến thảm như thế, nhưng người phụ nữ ngồi cạnh anh ta không những không lo lắng mà còn tỏ ra vẻ hứng thú, khoái chí. Thế giới này quả nhiên khiến người ta không hiểu nổi. Đám đàn ông nói chuyện với nhau, Vương Nghi Bối thấy Giang Ỷ Phi ra ngoài thì cũng đi theo. Quả cô mua còn chưa kịp tặng, hình như trừ cô ra, người ta đều không nhắc đến chuyện quả cáp. Nếu tặng quà trước mặt mọi người thì sẽ khiến họ ngượng ngập. Giang Ỷ Phi đứng ở ngoài hành lang phía sau nhà hàng, không biết đang thưởng thức phong cảnh hay chỉ đơn thuần là ra ngoài hóng gió. Vương Ỷ Bối tiến lại gần Giang Ỷ Phi, đưa quà cho cô ấy. Giang Ỷ Phi nhìn rồi tỏ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn quà của chị, em rất thích. Thích là được. Giang Ỷ Phi cười, Trần Tử Hàn chính là người đàn ông khiến chị không thể quên được. Vương Y Bối suy nghĩ giây lát rồi khẽ gật đầu. Bây giờ cô và Trần Tử Hàn đã tu thành chính quả, nhắc lại những chuyện đó hình như không còn khó chịu nhiều nữa. Giang Ỷ Phi nhìn Y Bối. Tốt quá, hai người cuối cùng đã ở bên nhau, thật khiến người khác hâm mộ. Có gì đáng để hâm mộ chứ? Hai người là mối tình đầu của nhau, trải qua nhiều chuyện rồi lại trở về bên nhau, làm sao không hâm mộ cho được. Vương Y Bối nhíu mày, mãi sau mới nói. Em nghe chuyện hoàng tử và công chúa chưa? Sao ạ? Hoàng tử và công chúa trải qua trăm ngàn đau khổ, cuối cùng được ở bên nhau, cứ ngỡ đó chính là kết cục tốt đẹp nhất mà chuyện cổ tích phải có. Nhưng liệu ai có từng hỏi sau đó thì sao không? Hoàng tử và công chúa thật sự sống mãi mãi hạnh phúc bên nhau ư? Có lẽ họ ở bên nhau rồi mới phát hiện, hóa ra cả hai không phải là mảnh ghép chuẩn xác của nhau, thậm chí ở cạnh nhau rồi, còn không bằng nỗi nhớ nhung khi còn chia lìa. Suy nghĩ của chị rất đặc biệt. Giang Ỷ Phi nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu. Nhưng tại sao phải nghĩ nhiều như thế? Nếu muốn hạnh phúc thì không nên nghĩ về những cái không trọn vẹn, vặt vãnh đó. Thực ra em không thích cuộc sống như thế này. Em nghĩ mình nên tìm một người đàn ông bình thường, sau đó sống một cuộc sống bình thường. Em đã từng thử. Thế nhưng nếu cái giá phải trả để sống một cuộc đời như vậy là mất đi anh ấy, thì chính anh ấy mới là sự mất mát mà em không thể chịu đựng nổi. Anh ấy đương nhiên là Lộ Ôn Diên rồi. Anh ấy rất tốt với em. Em biết anh ấy đã trả giá rất nhiều vì em. Trước kia em cứ luôn làm tổn thương anh ấy, thế nên em phải học cách để hạnh phúc. Cho dù mọi người đều nghĩ rằng thân phận của em không xứng với anh ấy, nhưng chỉ cần anh ấy yêu em thì sự bình phẩm của những kẻ khác đều chẳng can hệ gì đến em hết. Em rất dũng cảm. Không phải em dũng cảm, mà là có một số người, một số việc đã ép con người bất đắc dĩ phải dũng cảm. Vương Y Bối và Giang Ỷ Phi cùng quay về phòng. Vương Y Bối ngồi xuống cạnh Trần Tử Hàn, anh hơi nhíu mày. Em đi đâu vậy? Đứng bên ngoài một lát thôi. Cô nhìn vào mắt Trần Tử Hàn, nở một nụ cười. Anh ở đây thì em có thể đi đâu được? Trần Tử Hàn lúc này mới mỉm cười. Em biết vậy là được. Chương 4. Người chồng của tôi. Có lúc tôi sẽ cảm thấy rất hoang mang. Cuối cùng tôi cũng có được người mà tôi nhớ mãi không quên. Hình như tôi nên vui vẻ mới phải. Tôi thật sự thấy rất vui. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, bản thân tự nhiên có chút hụt hẫng. Điều này khiến tôi nghi ngại. Rốt cuộc là tôi yêu người ấy hay người ấy mà tôi yêu chẳng qua chỉ là cái hình bóng đẹp đẽ của anh trong tưởng tượng. Là loại nào nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Vương Y Bối ngồi trước bàn làm việc, đang tìm tư liệu thì bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào náo nhiệt. Lâm Tiệp lập tức chạy vào văn phòng của Vương Y Bối. Tổ trưởng, Dương Tổng bảo chị đến phòng khách, ngay lập tức. Gì thế nhỉ? Vương Y Bối nhìn bộ dạng kích động của Lâm Tiệp, biết không phải chuyện xấu nên cũng không cuống quýt làm gì. Trần Tổng đến rồi, chính là người của Hoàn Quang ấy. Chắc là để bàn việc hợp tác, Dương Tổng đang tiếp khách, chị cũng mau đi đi. Lâm Tiệp chỉ muốn lôi sành sạch Vương Y Bối tới đó. Ban nãy, lúc tổ trưởng Nhậm nhìn thấy Trần Tổng, vẻ mặt cứ gọi là đa sắc thái. Nhưng Trần Tổng người ta đã nói rõ là phương án kia do chị viết, bàn việc với chị thì tốt hơn. Được rồi, chị đi ngay đây. Vương Y Bối đi đến phòng khách. Không khí làm việc bên ngoài văn phòng có phần uể oải lười nhác. Có không ít người đang thò đầu ngó nghiêng cảnh tượng bên trong. Mọi người đang thì thào, bàn tán. Cuối cùng cũng được nhìn thấy Trần Tử Hàn uy danh lừng lẫy. Có thể hiểu ra tại sao mà Mạc Oánh Oánh chỉ gặp người ta có một lần mà đã trở thành si mê đến vậy. Ngoại hình và khí chất đó đúng là người bình thường khó lòng so bì. Vương Y Bối gõ cửa đi vào. Trần Tổng vẫn đang hàn huyên cùng Trần Tử Hàn. Dương Tổng không khỏi cảm thấy kỳ lạ vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Người như anh lại vì chuyện hợp tác này mà đích thân đến đây, quả là khiến ông phải kinh ngạc mừng rỡ một phen. Dương Tổng khách sáo quá, tôi chỉ dẫn đường đi ngang qua đây, muốn giải quyết chuyện này một thẻ để đỡ cho người khác phải chạy đi chạy lại. Trần Tử Hàn bình thản nói, dường như không hề biết rằng việc anh đích thân xử lý hạng mục hợp tác này lại là một chuyện khiến người khác khó lòng hiểu nổi. Dương Tổng gật gù. Vẫn là Trần Tổng suy nghĩ chu đáo. Vương Y Bối cười, ý tứ của Trần Tử Hàn đã quá rõ ràng. Anh không hề đến đây vì chuyện hợp tác, mà chỉ là tiện đường đi ngang qua, nên xử lý luôn thôi. Không cần cầu kỳ quá như họ để làm gì. Vương Y Bối bước vào, Dương Tổng lập tức bảo cô đến bàn bạc chi tiết công việc cùng Trần Tử Hàn. Vương Y Bối đi thẳng vào nội dung chính, giải thích cụ thể từng hạng mục, sau đó dịu dàng hỏi thăm đối phương xem còn chỗ nào chưa hài lòng không. nếu thấy có vấn đề thì có thể tiếp tục thảo luận. Phương án của Vương tiểu thư viết rất hoàn hảo, tôi không có ý kiến gì khác. Trần Tử Hàn nghe xong, thoáng mỉm cười rồi đưa ra quyết định, tức là có thể ký kết hợp đồng ngay. Trần Tử Hàn chậm rãi ngắm y bối, lúc làm việc cô mặc một bộ đồng phục màu đen, tóc buông xõa thoải mái. Toàn thân toát lên vẻ nửa nghiêm túc, nửa lười nhác, tác phong làm việc nhanh nhẹn, nghiêm túc. Cô lúc này giống như một người phụ nữ thành đạt, hoàn toàn không thể tưởng tượng được bình thường cô vừa trẻ con lại giỏi làm nũng. Hai kiểu trạng thái trái ngược nhau khiến người ta cảm thấy thú vị. Dương Tổng thấy công việc thuận lợi như vậy thì tâm trạng rất vui vẻ, bắt đầu tìm chủ đề để bắt chuyện với Trần Tử Hàn. Vương Y Bối không nói gì, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin dưới gầm bàn. Sao anh lại đột ngột tới đây? Tin nhắn nhanh chóng có hồi âm. Chỉ mình em được kiểm tra đột xuất hả? Cô ngẩng lên nhìn Trần Tử Hàn, anh vẫn đang trò chuyện cùng với Dương Tổng, trông như không có việc gì xảy ra. Cô lập tức cúi xuống nhắn tin. Trí nhớ của anh tốt thật, hờ hờ. Lần này Trần Tử Hàn bỏ luôn cả động tác lén lút vụng trộm, cầm điện thoại lên nhắn tin. Đành chịu thôi, trí nhớ của vợ anh càng lúc càng kém. Anh chỉ có thể nhớ dai một chút để nâng cao điểm bình quân của chúng ta. Dương Tổng thấy động tác này của Trần Tử Hàn thì không tiếp tục gợi chuyện. Trần Tổng, nếu có việc cần xử lý thì chúng tôi không làm phiền anh nữa. Trần Tử Hàn cất điện thoại. Vâng, lần sau nếu có cơ hội lại trò chuyện cùng với Dương Tổng vậy. Trần Tử Hàn đứng lên, Dương Tổng bảo Vương Y Bối tiễn anh ra ngoài. Họ rời khỏi phòng họp không lâu thì Mạc Oánh Oánh bất thần lao ra, đâm sầm vào Trần Tử Hàn. Biểu hiện của Mạc Oánh Oánh cho thấy chính cô ta cũng giật bắn mình, hoảng loạn khi nhìn thấy Trần Tử Hàn. Vương Y Bối nhìn Nhậm Tiểu Minh, khi nãy Mạc Oánh Oánh còn đứng sau lưng anh ta, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Cô cẩn thận, Trần Tử Hàn đỡ lấy đối phương rồi lập tức giữ khoảng cách. Mạc Oánh Oánh cuối cùng cũng thả lỏng tâm trạng vốn căng thẳng. Xin lỗi anh. Không sao, lần sau cẩn thận một chút. Mạc Oánh Oánh đờ ra mấy giây. Trần Tổng, nghe nói anh đã kết hôn, có phải thật không ạ? Xin lỗi, câu hỏi này quá mạo muội. Là thật, Trần Tử Hàn bình thản thừa nhận, sắc mặt Mạc Oánh Oánh tối sầm, hóa ra đúng là sự thật. Vợ anh là người thế nào ạ? Người phụ nữ để anh cưới về nhất định không tầm thường. Câu này vượt giới hạn quá xa, trên người Trần Tử Hàn lại toát ra vẻ xa cách lạnh nhạt. Tất nhiên là người phụ nữ mà tôi cần rồi. Trần Tử Hàn không nói gì nữa, cất bước rời đi. Những người biết chuyện của Mạc Oánh Oánh chỉ còn nước lắc đầu. Mạc Oánh Oánh trước giờ chẳng khác nào con rối của Nhậm Tiểu Minh. Trước trong công ty đúng là từng phát sinh việc nữ nhân viên xinh đẹp có quan hệ với bên đối tác. Không ngờ Nhậm Tiểu Minh lại nghĩ đến chiêu này. Còn Mạc Oánh Oánh cũng thật ngây ngô, ngốc nghếch nên mới phối hợp với anh ta. Giờ thì chẳng khác nào trò cười cho thiên hạ. Trần Tử Hàn đi rồi, các đồng nghiệp đều đến chia vui cùng Vương Y Bối. Dù sao, lần hợp tác này có được cũng là nhờ cô. Còn Nhậm Tiểu Minh thì nỗ lực bao nhiêu lâu cũng không giành được. Hơn nữa, sự thất bại của Mạc Oánh Oánh khiến họ có phần tin rằng Trần Tử Hàn hình như không trúng mỹ nhân kế. Điều này càng chứng tỏ Vương Y Bối giành được hạng mục này là nhờ thực lực của chính cô. Vương Y Bối bị đám người đến chúc tụng làm cho lúng túng. Người khác không biết nội tình nhưng cô hiểu rõ. Nếu không phải Trần Tử Hàn nhường bước thì lần hợp tác này làm sao đến lượt Tinh Phong. Không phải do phương án của cô có vấn đề, thẳng thắn thì nếu Hoàn Quang không xảy ra vấn đề gì đặc biệt, vậy sẽ không chọn tiến hành hợp tác cùng một công ty có thực lực như Tinh Phong. Cô buộc phải nhận định chính xác vị trí của mình, không thể vì đám người này mà u mê mê cho rằng bản thân giỏi giang hơn người. Buổi trưa lúc ăn cơm, Vương Y Bối phát hiện ra đa số đồng nghiệp đều đang bàn tán về chuyện của Trần Tử Hàn, đặc biệt là một số người biết nội tình đang được rất đông người vây quanh. Vương Y Bối cũng bưng bát đến tham dự. Một đồng nghiệp phòng khác thấy mọi người vây quanh mình thì lập tức nhiệt tình. Hàng say kể lại chuyện cô ta biết. Mấy năm trước Trần Tử Hàn suýt thì đính hôn với người khác. Đối tượng đính hôn là em họ của Thân Thiệu An bên Quảng Vũ. Nhưng không biết tại sao ngay hôm đính hôn, Trần Tử Hàn lại bỏ mặc vị hôn thê của mình mà chạy mất. Chuyện đó từng lùm xùm một thời gian dài. Trần Tử Hàn đương nhiên không thể ở lại Quảng Vũ được nữa. Cùng lúc đó Hoàn Quang chia tay về phía anh ấy nên anh ấy mới ở lại. Người như anh ấy mà cũng biết đảo hôn á? Thật khó tưởng tượng. Lẽ nào là trong giờ phút đính hôn mới thực sự tỉnh ngộ, làm rẻ nhà giàu cũng không phải là chuyện gì dễ dàng nên dứt khoát bỏ đi. Về chuyện này thì tôi từng nghe được một số tin đồn. Nghe nói Trần Tử Hàn vốn không có tình cảm với vị tiểu thư Lục gia kia, chẳng qua là bị cảm động mà thôi. Trần Tử Hàn sau khi chia tay mối tình đầu thì chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh, kết quả vị Lục tiểu thư kia cũng bám theo. Trần Tử Hàn bị tai nạn xe, bị Lục tiểu thư kia cõng Trần Tử Hàn về. Lúc đó cả một đám đàn ông đều không dám tin là một đại tiểu thư kiều diễm như thế lại có thể cõng một người đàn ông trở về. Đây là chuyện một sư huynh kể cho tôi nghe. Anh ấy nói bọn họ khi đó từng kháo nhau rằng nếu có một người phụ nữ dám xả thân vì họ như vậy thì tuyệt đối sẽ không do dự gì mà cưới ngay, đồng thời sẽ chăm sóc người ấy cả đời. Nói thế thì Lục tiểu thư đó cũng thật đáng thương, khó khăn lắm mới khiến người ta cảm động, thế mà lúc đính hôn vẫn bị bỏ rơi. Trần Tử Hàn cũng thật không đáng mặt đàn ông, ở nơi đính hôn đông người như thế mà lại bỏ mặc người ta, thật là khó xử quá. Tôi thì thấy Trần Tử Hàn làm đúng, vốn dĩ không có tình cảm thì chia tay không phải tốt hơn sao? Lẽ nào cứ phải kết hôn, sau đó đôi bên oán trách nhau rồi mới chia tay? Tuy cách làm này quá phũ phàng, nhưng thực tế có thể khiến đối phương từ bỏ hoàn toàn. Tôi cũng không thích Lục tiểu thư kia, thế chẳng phải là ép Trần Tử Hàn chấp nhận cô ta hay sao? Có tiền thì ghê gớm lắm hả? Lúc đó Trần Tử Hàn mới chia tay bạn gái, cô ta đã muốn lợi dụng thời cơ cướp Trần Tử Hàn đi mất, đúng là xạo quyệt. Cũng không thể nói thế được, tôi nghe nói mối tình đầu của Trần Tử Hàn là một cô gái không hiểu chuyện, suốt ngày đòi anh ấy phải làm thế này thế kia. Trần Tử Hàn lúc chưa đi làm thì chiều chuộng, chăm sóc cô ta đủ thứ. Kết quả là anh ấy vừa mới bước chân ra xã hội, cần dành thời gian để phấn đấu, mà cô gái kia không hiểu cho anh ấy, thế là bắt đầu cãi nhau. Tôi nghĩ Trần Tử Hàn khi ấy hẳn là chưa thể quên được mối tình đầu. Chắc chắn là cô gái kia đã làm gì đó mới khiến anh ấy bỏ mặc đối tượng đính hôn. Nếu không với tính cách của anh ấy, sao có thể làm chuyện vô trách nhiệm như vậy được? Nói cũng có lý, chỉ có điều đàn ông thật chẳng ra gì. Lúc anh ta sẵn lòng thì làm nũng chính là đáng yêu. Còn khi đã hết tình thì bạn làm gì cũng là sai trái. Làm sao nói mối tình đầu của Trần Tử Hàn không hiểu chuyện được? Chẳng phải cũng do anh ta chiều chuộng đến hư sao? Thế thì phải tự chịu thôi. Vương Nghị Bối nghe những lời này cảm thấy quá đỗi xa lạ, cứ như mối tình đầu không hiểu chuyện đó không phải là cô vậy. Còn cô cũng lần đầu được biết hóa ra giữa Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh từng xảy ra chuyện như thế. Anh bị tai nạn, sau đó Lục Dĩnh tìm thấy rồi cõng anh về. Đây là trải nghiệm chung của Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh. Vương Nghị Bối lặng lẽ thở dài, đám đồng nghiệp kia đã truyền đề tài bàn luận. Mọi điều đều nói phụ nữ phải phân biệt rõ thân phận của mình, lúc cần hiểu chuyện thì phải hiểu chuyện, một số khác lại trách đàn ông quá vô tình, dựa vào cái gì mà phải nghe theo tâm tư của họ. Tại sao phụ nữ phải phối hợp với đàn ông mà đàn ông không thể phối hợp với phụ nữ? Vương Nghị Bối mang bát đi rửa, bắt gặp Mạc Oánh Oánh cũng đang rửa bát. Mạc Oánh Oánh vặn vòi nước nhưng cứ đứng thất thần ở đó. Vương Nghị Bối khóa vòi lại. Em bị sao vậy? Em buồn lắm. Mạc Oánh Oánh tỏ vẻ bi thương. Khó khăn lắm mới thích một người, ai ngờ người ta đã kết hôn, thật là đáng buồn. Y Bối phát hiện bản thân cũng khá thích người như Mạc Oánh Oánh, không chút cảnh giác người khác, hỉ nộ ái lạc đều có thể hiện lên trên mặt. Đó là vì Thượng Đế muốn báo cho em biết, người này chưa phải là duyên phận của em, duyên phận còn đang chờ em trong tương lai. Chỉ có thể an ủi bản thân thế thôi. Mạc Oánh Oánh thật sự ủ rũ. Em thật sự rất hâm mộ người phụ nữ được gả cho Trần Tử Hàn. Cô ấy thật sự rất may mắn mới có được người đàn ông ưu tú như thế. Làm sao đây? Em ghen tị chết đi được. Vương Nghị Bối rửa bát xong, vầy vầy nước trên tay. Sao em chưa từng nghĩ Trần Tử Hàn cưới được người vợ đó cũng là may mắn của anh ấy? À, Mạc Oánh Oánh hoàn toàn không nghĩ tới. Trần Tử Hàn ưu tú mà. Vương Nghị Bối khẽ cười, cô biết bản thân chẳng tài nào nói rõ được. Không chỉ Mạc Oánh Oánh, mà ngay cả những bạn học trong lớp họ cũng nghĩ rằng người phụ nữ có thể lấy được Trần Tử Hàn thật may mắn. Vương Nghị Bối cô thật may mắn, bao năm trôi qua vẫn có thể gả cho Trần Tử Hàn. Cảm giác này rất lạ lùng, giống như thời trung học khi cô bạn thân Lương Nguyệt biết tin cô và Trần Tử Hàn hẹn hò. Trần Tử Hàn sao lại chịu hẹn hò với Vương Nghị Bối nhỉ? Những nữ sinh khác cũng biết cô là bạn gái Trần Tử Hàn, còn cố ý chạy đến lớp học cô để nhìn xem. Thế rồi chỉ bĩu môi. Chồng cũng chẳng ra sao, không biết Trần Tử Hàn thích cô ta ở điểm nào. Sau đó là bạn cùng phòng ký túc đại học, thấy tác phong làm việc của cô thì họ thi thoảng lại cảm khái sau lưng. Ghen tị cũng vô ích, ai bảo người ta may mắn có một người bạn trai nguyện bao dung mọi điều như thế. Những cảm xúc kỳ lạ đó kết hợp với nhau thành một sự thật rõ ràng rằng gần như mọi người đều cho rằng chỉ là do may mắn cô mới có thể trở thành bạn gái của Trần Tử Hàn. Cứ như Trần Tử Hàn là một sự tồn tại xa vời, còn cô thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Sẽ không ai nói rằng gặp được Vương Y Bối là may mắn của Trần Tử Hàn. Tan sở, Vương Y Bối đi bộ đến đầu đường cách công ty khá xa. Xe của Trần Tử Hàn đã đậu ở nơi đó như thường lệ. Cô nhìn chiếc xe thân thuộc không ngừng làm công tác tư tưởng với bản thân rằng anh thật sự rất tốt. Tàn sở xong đến đón cô. Nếu có việc gì không thể tới thì nhất định sẽ thông báo. Anh không giống những người đàn ông khác, nghiễm nhiên cho rằng việc bếp núc là của phụ nữ. Anh cũng tự nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp, thậm chí chẳng hề có chút đẩy đưa mờ ám với ai khác lúc không có cô. Cô nghĩ đến ưu điểm của anh, rồi lại phát hiện ra mình không thể tìm ra khuyết điểm gì đó có thể khiến bản thân trách móc hoặc nổi cáu với anh. Cô mở cửa xe ngồi vào trong, Tử Hàn liếc mấy cái. Hôm nay anh đến, khiến em thêm việc phải làm hả? Sao trông chẳng có tinh thần gì thế? Cô biết mình nên tươi tỉnh với anh, dù sao anh cũng không làm điều gì sai. Việc cô để bụng chỉ là sự bình luận của người khác mà thôi. Thế là cô mỉm cười. Hôm nay anh thật sự chỉ đi ngang qua hả? Ừ, chỉ đi ngang qua thôi. Trần Tử Hàn tỏ ra nghiêm túc, giống như lái xe đi ngang qua, tiện đường đón em về nhà như thế này vậy. Vương Y Bối không nhịn được cười, thế này mà nói là đi ngang qua, rõ ràng là đến đón cô mà. Anh thừa nhận anh nhớ em mới đến công ty em hả? Em không cười anh đâu. Thế không được, phá hoại hình tượng của anh quá. Làm sao anh có thể vì một người phụ nữ mà công tư bất phân như vậy? Nói như thế anh có hình tượng ấy. Trước mặt em thì đúng là không có, vì đâu cần thiết. Trần Tử Hàn suy nghĩ, nếu có một ngày anh tàn phế hoặc bị bệnh nặng, liệu em có chê anh không? Cô nhìn anh nghi ngại, không ngờ anh lại hỏi câu hỏi quá sức ấu trĩ thế này. Cô lắc đầu, có chứ, đương nhiên là phải chê rồi. Anh tàn phế thì tất nhiên phải rời xa anh bằng tốc độ nhanh nhất. Anh yên tâm, đến lúc đó em sẽ giao anh lại cho người phụ nữ yêu anh đến chết đi sống lại, để họ chăm sóc anh, tuyệt đối không làm anh đau khổ. Em đúng thật là... Trần Tử Hàn nghiến răng kèn kẹt. Vương Y Bối tỏ vẻ kiêu ngạo. Đúng, em chính là người chỉ có thể cùng hưởng phúc, chứ không thể chia sẻ hoạn nạn. Có phải anh đã hối hận vì lỡ cưới một người phụ nữ ích kỷ như em rồi không? Phải rồi, hàng có được trả lại không? Xin lỗi, bán rồi không trả lại. Trần Tử Hàn cố ý thở dài mấy tiếng. Y Bối nhìn ra sự cố ý của anh. Y Bối rất muốn nhắc nhở anh rằng cô không muốn chăm sóc anh khi không khỏe mạnh, nên anh phải chăm sóc bản thân cho tốt, mãi mãi khỏe mạnh. Nhưng những lời này cũng không thể nói ra, cứ như vậy giữ lại cho riêng mình. Lúc đi ngang qua siêu thị, Vương Y Bối và Trần Tử Hàn xuống xe vào siêu thị mua sắm. Vương Y Bối nhìn thấy giỏ sách trong siêu thị đã được cải tiến tiện lợi hơn. Quả nhiên, bất cứ thứ gì cũng bắt buộc phải tiến bộ. Trần Tử Hàn đẩy xe hàng tới, Y Bối liền bỏ một thùng sữa vào đó. Món đồ nặng thế này không phải là nên lấy cuối cùng hay sao? Anh nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô đành thở dài một tiếng. Sữa ở nhà đã hết, cô tìm mấy cửa hàng rồi mà chưa mua được. Vẻ mặt sung sướng đó của cô mang ý nghĩa gì, anh có thể thấu hiểu được. Trần Tử Hàn không quá quan tâm đến các loại sữa, thế nhưng Vương Y Bối lại chỉ thích sữa được sản xuất tại nơi này, đồng thời còn bảo anh rằng mùi vị sữa ở đây thuần khiết hơn. Suy nghĩ này của cô cứ vậy ghi dấu trong tâm trí anh. Hình như đã rất lâu rồi anh không đụng tới sữa hiệu khác. Có lúc anh cảm thấy cô rất thần kỳ, lúc nào cũng chú ý đến những việc mà người khác chẳng mấy để tâm, thậm chí còn nhận định đó là một việc quan trọng. Suốt quá trình, Vương Y Bối không ngừng bỏ đồ vào trong xe hàng, nào là hoa quả sấy, thịt bò mang khô, sau đó lại bỏ thêm một ít nước hoa quả. Đến khu vực rau củ quả, cô mới phát hiện ra xe hàng đã đầy ra nửa mà rau củ chính là mục đích mua hàng, lại không còn trốn dung thân. Hai, em không cố ý thật mà. Lần sau em nhất định sẽ mua xong trước rồi mới mua cái khác. Vương Y Bối cảm thấy nhất thiết phải kiểm điểm bản thân. Rõ ràng vì muốn mua rau mới đến siêu thị, sao lại có thể đối xử với đám rau củ quả đáng yêu như vậy? Trần Tử Hàn lắc đầu, nhắc cô với vẻ không tình nguyện. Lần trước em cũng nói thế. Không sỉ nhục người khác lúc khó khăn, được không? Vương Y Bối đi lấy rau. Cô thích ăn canh dưa leo trứng bắc thảo nên lấy trứng bắc thảo và dưa leo. Cô thích cắt khoai tây và cà rốt thành sợi rồi xào với nhau, vậy là quyết định đi lấy khoai tây và cà rốt. Mùa này có rau tầm ô, phải lấy hai bó mới được. nói ngắn gọn là chiến lợi phẩm của cô vô cùng phong phú. Đẩy xe đi tính tiền, phải tốn mấy cái túi mới đựng được hết đống đồ này. Cô đi phía sau, ngắm Trần Tử Hàn xách túi to túi nhỏ đi đằng trước, sung sướng cảm khái. Cuối cùng cũng nếm trải được lợi ích sau khi kết hôn rồi. Trần Tử Hàn vẻ mặt ủ rũ. Bắt anh làm lao động không công mà vui vẻ đến thế à? Vương Y Bối gật mạnh đầu, da mặt cũng rất dày. Không chỉ là vui mà còn đặc biệt sung sướng. Trần Tử Hàn trừng mắt nhìn cô, nói năng kiểu gì thế? Vương Y Bối tâm trạng cực tốt, giải thích với anh. Xem này, người ta đều nói anh rất lợi hại, là năng lực phi phàm. Thế nhưng người cao xa trong lòng họ vẫn phải xách những món đồ này cho em. Em không thấy sung sướng mà được à? Không thể nói thế, đây là đồ chung của cả hai, làm sao có thể nói là xách cho em được? Nhưng là do em cho vào xe đẩy mà. Anh nhớ là anh quẹt thẻ của anh mà. Hình như đúng thế thật, Vương Y Bối chỉ xách đồ một chút mà lòng bàn tay đã lằn đỏ cả lên. Trần Tử Hàn đặt đồ vào trong cốp xe rồi kéo tay cô nhẹ nhàng vuốt ve. Rồi anh có chút xót xa. Không biết lúc không có anh, em sống thế nào nữa? Lúc cô không có anh, cô sống thế nào? Anh chỉ tiện miệng nói một câu, còn cô biết rõ khi không có anh, bản thân đã sống thế nào. Khi mua đồ trong siêu thị, lúc nào cũng đợi đến cuối cùng, rồi mới bỏ đồ đã chọn sẵn ra ngoài. Vì quá nặng, cô căn bản không xách nổi. Giây phút ấy thật sự hy vọng có anh ở bên. Có một khoảng thời gian, Y Bối còn không ngừng có những suy nghĩ cực đoan. Chỉ hận anh trước kia đối xử quá tốt với cô. Nếu không sau khi chia tay, cô cũng không thể đau khổ đến thế. Vương Y Bối rụt tay lại. Thì mua ít đồ hơn thôi. Trần Tử Hàn lắc đầu gõ vào trán cô. Nhất định là sau cùng mới nhận ra đã lấy quá nhiều đồ, sau đó chạy khắp siêu thị đặt đồ trở lại chỗ cũ chứ gì. Vương Y Bối mở to mắt nhìn anh. Sao anh biết? Trần Tử Hàn thoáng nhìn vẻ mặt của cô, đã biết mình đoán đúng. Sao không biết cho được? Trước kia có lần họ cùng đi siêu thị nhưng quên mang theo tiền. Cô đã chạy khắp siêu thị để bỏ hết đồ vào chỗ cũ. Anh ngắm nhìn dáng vẻ đó của cô, cũng lười nhắc là có thể đặt giỏ ở chỗ đó, giao mối phiền phức ấy lại cho nhân viên. Về tới nhà, Trần Tử Hàn mang đồ ăn dùng cho bữa tối vào bếp chuẩn bị. Còn Y Bối thì phân loại đồ đạc mua về rồi cất cẩn thận. Cái nào bỏ tủ lạnh, cái nào đặt vào giỏ hoa quả. Cô thu xếp xong mới vào bếp, lấy tỏi ra cắt. Cô đặc biệt thích ăn tần ô xào tỏi, chỉ nghĩ thôi đã thấy hấp dẫn vô cùng. Em đúng là một cô nàng tham ăn. Trần Tử Hàn nghe cô khen món tần ô xào tỏi ngon đến lần thứ ba, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng. Cô cố ý thở dài. Là một cô nàng tham ăn cũng là cái phúc mà. Mấy năm nữa thì thành bà già tham ăn rồi. Em cũng sợ già à? Cô trừng mắt nhìn anh. Lúc này anh nên nói là vợ thân yêu ơi, trong lòng anh em mãi mãi trẻ trung xinh đẹp, làm sao mà già được? Trần Tử Hàn cười rung cả ngực. Em đã nói ra tiếng lòng của anh rồi, nên anh quyết định giữ im lặng vậy. Vương Y Bối cắt tỏi xong, đứng một bên ngắm anh đang nấu nướng. Đây là cảnh tượng mà suốt mấy năm họ chia tay, cô thường xuyên ảo tưởng. Lúc nào cũng tự hỏi hết lần này đến lần khác, rằng nếu bản thân khi xưa không bướng bỉnh, nếu bản thân có thể tin tưởng anh nhiều hơn, thì liệu... Nếu bản thân có thể tin tưởng anh nhiều hơn, thì liệu họ mỗi người mỗi ngả như vậy không? Nếu không có khoảng thời gian đó, hai người họ sẽ hẳn yên bình bước tiếp như ban đầu, sẽ tốt nghiệp đại học, kết hôn, rồi sống hạnh phúc bên nhau. Khi ấy cô luôn khăng khăng cự tuyệt việc nấu cơm, cảm thấy chuyện này sẽ khiến mình già đi nhanh chóng. Thế nhưng hiện tại, dù anh không nói, cô cũng đã chủ động học nấu cơm rồi. Viễn cảnh mà cô từng mộng tưởng vô số lần, giờ đây đang thật sự xuất hiện trước mắt. Nhưng cô chợt phát hiện nó không đẹp như trong tưởng tượng. Cô của ngày xưa nguyện dùng mọi giá để đổi lấy bức tranh trước mắt. Còn giờ đây bức tranh ấy chẳng qua chỉ là một trong những nét vẽ bình dị của cuộc sống, đi kèm với mùi dầu mỡ và tiếng ồn. Cô lùi lại một bước. Lẽ nào đấy chính là khác biệt giữa tưởng tượng và hiện thực? Chương 5. Giả vờ yên ổn. Tôi biết những lời đồn đại kia không thể làm tổn thương tôi. Điều có thể khiến tôi đau đớn thực sự chính là sự mông lung trong nội tâm. Nó giống như một hạt giống rơi vào tim lặng lẽ lớn lên. Chờ đến khi tôi phát hiện ra nó thì nó đã trở thành một sự tồn tại có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của tôi. Tôi muốn lặng lẽ nhổ hạt mầm đó ra, sau đó giả vờ rằng cảm xúc của mình chưa từng bị nó ảnh hưởng. Tự dối mình dối người như thế, ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân trở nên nực cười. Hôm sau, Vương Nghi Bối và cô bạn thân Uông Thiền Ngữ hẹn hò gặp mặt. Uông Thiền Ngữ là người chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời của cô, đặc biệt là quãng thời gian sau khi cô và Trần Tử Hàn chia tay. Nếu không nhờ Uông Thiền Ngữ luôn ở bên khuyên nhủ, cổ vũ, thì cô cũng không biết mình sẽ ra sao. Đối với Y Bối, Uông Thiền Ngữ không chỉ đơn giản là bạn bè. Cô nàng đang học năm cuối hệ tiến sĩ nên rất bận rộn, cơ hội gặp mặt của hai người khá hạn hẹp. Nơi hẹn gặp là phố ăn ngon bên ngoài trường đại học của họ. Hồi còn đi học, Vương Y Bối rất thích ăn đồ ăn ở đây. Ngay cả mẹ cô cũng phải khen ngợi rằng sinh hoạt phí của người ta đều mua thứ nọ thứ kia để dùng, chỉ có mỗi cô là thật thà ăn cho bằng hết. Bây giờ khu phố ăn ngon này đã có thêm rất nhiều món, khiến cô nhìn mà cảm thấy sung sướng trong lòng. Họ ngồi trong một quán bán đồ ăn nấu trong chảo. Đây là quán ăn cũ trước kia họ thường xuyên lui tới ăn cơm. Thêm một ly trà sữa là tuyệt vời. Vừa ngồi xuống, Vương Y Bối đã chạy đi mua trà sữa. Hành động này khiến Uông Thiền Ngữ phải lắc đầu. Hình như dù trải qua bao nhiêu thời gian thì Vương Y Bối cũng vẫn là Vương Y Bối trong ký ức. Vương Y Bối quay lại đưa một ly cho Uông Thiền Ngữ, một ly giữ lại cho mình. Hai, ngồi ăn cơm với tiến sĩ, sao cứ thấy bản thân cũng vươn lên một đẳng cấp khác nhỉ? Đừng nói thế, chẳng lẽ cậu chưa nghe nói nữ tiến sĩ bị đám đàn ông gọi là diệt tuyệt sư thái hả? Đó là do đám đàn ông đố kỵ với những người phụ nữ xuất sắc, là biểu hiện của sự tự ti. Cô uống một ngụm trà sữa, mùi vị này vẫn như trong ký ức, khoảnh khắc dòng nước mát lạnh trôi từ cổ họng xuống dạ dày mới thích thú làm sao. Cứ như điều tuyệt vời nhất trên đời vừa được cô hấp thụ trọn vẹn vậy. Bây giờ cậu đang làm những gì? Nói đi, để cho người phàm như tớ có thể thẩm thấu được chút ít đời sống tiến sĩ của các cậu nào. Uông Thiền Ngữ kể về cuộc sống của mình, suốt ngày đọc sách, tra tư liệu, viết luận văn. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy cuộc sống của mình quá mức khô khan tẻ nhạt. Dăm ba câu đã kể hết. Còn cậu sống với Trần Tử Hàn nhà cậu thế nào? Uông Thiền Ngữ nhìn biểu hiện lúc này của Vương Y Bối, nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân của bạn mình hẳn không tồi. Chí ít là cảm thấy Vương Y Bối biểu hiện ra như thế. Vương Y Bối lại hút một ngụm trà sữa rồi nhíu mày. Không biết nữa. Thế nào là không biết nữa? Tức là tớ cũng không biết đánh giá thế nào ấy. Nhân viên phục vụ bưng chảo lên, châm lửa sau đó mới rời đi. Vương Y Bối nhìn thịt bò và sườn trên chảo, hương thơm xộc vào mũi khiến nước miếng lập tức trào ra. Cô cầm đũa lên gắp một miếng sườn cho vào miệng. Vị cay cay tê tê lan khắp khoang miệng. Cô hạnh phúc đến lim dim, ăn xong một miếng sườn mới tiếp tục đề tài ban nãy. Thực ra tớ cũng không biết nói thế nào. Cậu cứ xem như tớ đang tự mình suy nghĩ quá nhiều đi. Tớ cảm thấy cuộc sống hiện tại hình như khác với trong tưởng tượng. Nhưng cậu đừng hỏi tớ cuộc sống trong tưởng tượng là như thế nào. Cũng đừng hỏi cuộc sống bây giờ của tớ có vấn đề gì. Không có vấn đề gì cả. Chỉ là cảm giác mà thôi. Cảm giác đó giống như tớ từng rất muốn được ăn một miếng bánh kem. Rồi một ngày tớ cũng được ăn nó. Vẫn là mùi vị trong tưởng tượng. Nhưng tớ không vui vẻ như tớ đã nghĩ. Thiền Ngữ, cậu biết tớ đang nói gì không? Uông Thiền Ngữ thấy cô bạn vẫn có thể hào hứng liên tưởng đến đồ ăn thì biết chẳng phải chuyện gì to tát. Cậu chính là cô bé đã được ăn kẹo. Cái gì mà cô bé được ăn kẹo? Có một cô bé được nếm một viên kẹo, được nhấm nháp thứ đồ ăn ngon ngọt đó, dường như là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế gian. Về sau cô bé bị mất đi viên kẹo, thế là ngày đêm mong nhớ, cảm thấy viên kẹo kia chính là thứ đẹp nhất trên đời, không gì so sánh được. Nếu cô bé cứ không ăn được thì viên kẹo kia mãi mãi tốt đẹp trong ký ức. Thế nhưng một hôm cô bé lại lần nữa được thưởng thức mùi vị ngọt lịm ấy. Cô bé phát hiện thực ra nó cũng chỉ thế mà thôi, cũng chỉ là một viên kẹo bình thường. Vương Y Bối ngẩn người, mãi sau mới bắt đầu nhấm nháp vị thịt bò trong miệng. Họ đều hiểu viên kẹo kia để chỉ mối tình đầu. Khi bạn không có được, bạn sẽ vận dụng tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên thế gian để miêu tả hoài niệm về chàng trai, cô gái trong quãng thời gian ngây thơ hồn nhiên kia. Còn những người may mắn có được, sau cùng cũng chỉ nhàn nhạt thốt ra rằng chẳng qua chỉ có vậy, vẫn là cuộc sống bình thường của hai con người, ăn ngủ nghỉ, mâu thuẫn tranh cãi. Họ sẽ vĩnh viễn không còn tìm thấy điểm sáng mang ý nghĩa đặc biệt của viên kẹo tình đầu nữa. Vương Nghi Bối phải thừa nhận Uông Thiền Ngữ nói rất đúng, hoặc phải nói là Uông Thiền Ngữ đã nắm được chuẩn xác bản chất vấn đề. Có lẽ cậu đúng. Gần đây tớ cứ nghĩ nếu tớ và Trần Tử Hàn không sống cùng nhau thì bọn tớ sẽ ra sao? Chắc anh ấy vẫn là một người đàn ông giỏi giang tuyệt vời trong lòng người khác, tìm một cô gái xứng đôi để kết hôn. còn tớ cũng sẽ tìm một người đàn ông bình thường để kết hôn sinh con. Từ đó về sau, anh ấy sẽ mãi là sự tồn tại đẹp đẽ nhất trong lòng tớ. Khi người khác nhắc đến tên anh ấy, tớ thi thoảng sẽ thất thần. Sau khi bình tâm trở lại, sẽ tiếp tục cuộc sống của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiểu bối, thực ra cuộc sống giống như một cuốn tiểu thuyết. Có cuốn bình thường vô vị, có cuốn phong ba trắc trở. Nhưng cậu bắt buộc phải hiểu một điều là không có cuốn tiểu thuyết nào mãi mãi giữ được cao trào. Sẽ có lúc nó bình thường lại thôi. Uông Thiền Ngữ nhíu mày, gắp một miếng dưa gang đã chín vào bát của Vương Y Bối. Đây là món mà Vương Y Bối thích ăn. Trước kia đọc tiểu thuyết, cứ đến đoạn nam chính, nữ chính ở bên nhau là cậu lại không muốn đọc tiếp vì cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Bình thường nhạt nhẽo quá, nhưng bản chất cuộc sống vốn là thế. Người có thể trải qua sự bình đạm mới là kẻ mạnh trong chốn nhân gian. Cô nhìn miếng dưa gang trong bát, đợi nó nguội lạnh mới cắn một miếng. Cậu càng lúc càng giống bà chị cứu rỗi tâm hồn của cô gái trẻ là tớ rồi đấy. Thực ra ấy mà, tớ cảm thấy tớ chính là một người không biết điều. Lúc không có được thì nhớ nhung mãi, đến khi có được rồi lại soi mói kén chọn đủ đường. Đối với người hay vật gì cũng đều vậy. Tốt quá, có thời gian soi mói thì chứng tỏ cậu có được rất nhiều. Thượng đế rất yêu thương cậu. Cậu bảo liệu có một ngày nào đó Trần Tử Hàn tỉnh ngộ, cảm thấy sao mình lại cưới một người phụ nữ như thế này không? Rõ ràng anh ấy có thể cưới một người xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, hiền lành hơn, chứ không phải một cô nàng suốt ngày suy nghĩ lung tung. Uông Thiền Ngữ lần này bật cười thành tiếng, vẻ mặt có chút hứng thú. Cậu rốt cuộc là bất mãn với hiện tại, hay là đang bắt đầu tự ti về bản thân thế? Đều có, được thôi, cậu mắng tớ đi. Chính tớ cũng cảm thấy mình quá thần kinh. Về trước thì tớ không cách nào nói được gì. Dù sao chuyện này cậu và anh chàng nhà cậu cùng nỗ lực. Nhưng về sau, sao cậu lại phải tự ti? Ban đầu cậu nói với tớ, nếu phải dùng may mắn cả đời chỉ để đánh đổi việc gặp được một người đàn ông tốt, thì chi bằng biến bản thân thành một người phụ nữ gặp phải một tên khốn, cũng có thể rút lui chót lọt. Cô nàng Vương Y Bối vừa tự tin vừa bá đạo, lúc nói câu đó giờ đang ở đâu rồi? Mình nói vậy thôi, dù sao thì cũng chỉ tiện miệng thốt ra, đâu mất miếng thịt nào đâu. Vương Y Bối bảo phục vụ mang lên hai chai bia. Thiền Ngữ, tớ nói thật với cậu nhé, tớ thực sự cảm thấy mình là một người mâu thuẫn. Rất nhiều lúc chỉ cần nghĩ đến việc tớ và Trần Tử Hàn đã kết hôn thì bản thân sẽ lập tức trở nên kích động. Nhưng khi tớ ngắm nhìn anh ấy lại thấy chỉ là kết hôn thôi mà, cũng có gì to tát đâu. Sau đó tớ cố gắng nghĩ về khuyết điểm của anh ấy, phát hiện ra hình như chỉ có khuyết điểm là không thích giặt quần áo thôi. Tớ cảm thấy hình như anh ấy nên chê bai một người phụ nữ có cả đống khuyết điểm như tớ. Uông Thiền Ngữ day day chán. Vừa nghĩ bối, việc kể lể chê bai mà không lấy chia tay làm mục đích đều được coi là hành vi diễn trò ân ái đấy. Vương Y Bối cười hì hì, hai chai bia mang lên, Vương Y Bối rót ra ly rồi uống từng ngụm nhỏ. Uông Thiền Ngữ biết từ lượng của Y Bối cực kỳ tệ nên chủ động chia sẻ chai kia, lại còn cụng ly với bạn vì cô cho rằng uống như thế mới có cảm giác. Thiền Ngữ, những lời này tớ chỉ kể cho mình cậu, thực ra tớ luôn cảm thấy bản thân không đến nỗi nào. Ngoại hình cũng khá ổn, thành tích nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì hơn cũng khá khá người đấy. Khi Trần Tử Hàn và tớ hẹn hò, hình như mọi người đều nghĩ là Trần Tử Hàn phải nhìn xuống thì mới thích tớ. Lúc đó tớ không quan tâm những điều ấy, tớ mới nếm trải mật ngọt tình yêu, chưa kịp so đo, mà thân phận Trần Tử Hàn cũng không quá thỏa mãn tâm lý hư vinh của một cô nữ sinh. Thế nên tớ căn bản không suy nghĩ đến những điều đó. Sau này khi tớ học đại học, thực ra mọi người trong phòng ký túc đều nghĩ rằng chuyện Trần Tử Hàn yêu tớ là chuyện khó mà có thể giải thích nổi đúng không? Rõ ràng họ đều không biết quá khứ của Trần Tử Hàn, rõ ràng không hiểu gì về anh ấy nhưng vẫn cảm thấy anh ấy là nam sinh ưu tú, là xem gương mặt anh ấy viết sau hai chữ ưu tú vậy. Lúc đó tớ chỉ xem là họ đang ghen tị, cũng không để bụng làm gì, nhưng khi tất cả mọi người đều nói với tớ rằng Trần Tử Hàn rất ưu tú, Trần Tử Hàn rất có năng lực, thì lúc đấy tớ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Có phải tớ thật sự như bọn họ nói, không xứng với anh ấy? Sự tồn tại của tớ đã kéo thấp phẩm vị của anh ấy hay không? Tớ không nghi ngờ anh ấy, cũng không phải không muốn tin tưởng con người anh ấy, nhưng tương lai sau này thật sự rất dài. Anh ấy có thể một ngày, hai ngày không cảm thấy gì, nhưng một ngày nào đó, liệu anh ấy có bỗng nhiên cảm thấy người ta nói có lý, anh ấy đúng là nên có một người phụ nữ ưu tú hơn hay không? Tớ biết những thứ này đều là suy nghĩ linh tinh. Rõ ràng chuyện xưa xảy ra đã bắt đầu lo lắng lung tung, nhưng tớ không nhịn được. Suy nghĩ đó không ngừng nảy sinh, thậm chí tớ còn nghĩ nếu bọn tớ không ở bên nhau, tớ sống cùng một người đàn ông khác, có lẽ tớ sẽ không tính toán nhiều như thế. Tớ ghét bản thân lúc này rõ ràng không còn nhỏ nữa mà vẫn ấu trĩ không chịu nổi. Vương Y Bối nói mãi không thôi, còn Uông Thiển Ngữ thì nghiêm túc lắng nghe. Cô hiểu Vương Y Bối chẳng qua là muốn tìm một người để giải tỏa. Những lời này không thể chứng tỏ cô ấy và Trần Tử Hàn đã xảy ra vấn đề gì. Đó chỉ là chút bất mãn trong lòng cô ấy mà thôi. Mà sự bất mãn này suy cho cùng cũng chỉ là Trần Tử Hàn khiến cô ấy không có cảm giác an toàn. Một mặt cô ấy tự ti, một mặt tức giận người đàn ông khiến cô ấy tự ti. Vương Y Bối làm nhảm rất nhiều, cũng ăn rất nhiều. Khi cô uống hết chai bia thì sắc mặt đã đỏ hồng, đôi mắt phủ một lớp sương mù. Uông Thiển Ngữ lắc đầu gọi điện cho Trần Tử Hàn, bảo anh đến đón Y Bối. Thiển Ngữ có số di động của anh, nhưng ngoài chuyện liên quan đến Y Bối ra thì tuyệt đối không gọi số này. Phải giữ khoảng cách với chồng của bạn, quy tắc đó cô rất hiểu rõ. Uông Thiển Ngữ đang chờ Trần Tử Hàn đến thì bỗng nhớ ra hồi còn đi học, mỗi lần Y Bối gặp chuyện gì cô cũng thông báo với Trần Tử Hàn y như thế. Thời gian cứ như chưa từng lén lút trôi qua, mọi thứ vẫn như xưa. Khi Thiển Ngữ nhìn thấy Trần Tử Hàn vội vàng chạy đến, bỗng nảy sinh ảo giác rằng cặp đôi này chưa từng chia tay, còn cô là người làm chứng cho chuyện tình của họ. Anh đến rồi, giao cô ấy lại cho anh đấy. Uông Thiển Ngữ cười, giống như Vương Y Bối chính là một mối phiền phức to lớn, bây giờ cuối cùng cũng được giải thoát. Trần Tử Hàn đương nhiên ngửi thấy mùi bia, hàng lông mày hơi nhăn lại. Cô ấy đã uống bao nhiêu? Uông Thiển Ngữ chưa kịp nói thì Vương Y Bối đã cướp lời ngay. Chỉ một chút thôi. Uông Thiển Ngữ nhìn bộ dạng của Vương Y Bối như vậy thì bật cười thành tiếng. Được rồi, chỉ là một chút thôi. Trần Tử Hàn tỏ ra bất lực, anh chào Uông Thiển Ngữ rồi đưa Y Bối đi. Ngồi vào xe, Y Bối cũng không biết tự giác là gì, cả người cô gần như nằm bò lên người Trần Tử Hàn. Thấy em uống bia, có phải anh rất giận không? Không phải bảo là em đừng uống hay sao? Được rồi, là em phạm quy, có phải anh muốn trừng phạt em? Hiếm có quá, lại tự giác như thế. Nhưng biết sao còn cố tình làm, phải phạt nặng hơn. Cô túm lấy tay anh. Thế thì anh mau phạt em đi, đợi em tỉnh dậy thì không nhớ nữa đâu. Cảm ơn đã nhắc nhở, anh quyết định đợi em tỉnh lại rồi mới tiến hành hình phạt. Em tỉnh rồi sẽ không nhớ nữa, trí nhớ em kém lắm, nhất định sẽ không nhớ em đã uống bia, ha ha. Trần Tử Hàn thật bó tay với cô, đành đỡ cô dậy ngồi cho ngay ngắn rồi mới lái xe rời đi. Xe chạy được một lát thì điện thoại đổ chuông. Là Uông Thiển Ngữ. Ấn tượng về Uông Thiển Ngữ trong anh chỉ dừng lại ở bạn thân của Vương Y Bối, một cô gái chín chắn hiểu chuyện. Đương nhiên đó là so với Vương Y Bối mà thôi. Tôi nghe. Trần Tử Hàn tỏ ra rất khách sáo. Có chuyện gì không? Tôi chỉ muốn nói là tiểu bối ban nãy có uống chút bia. Tửu lượng của cô ấy rất tệ. Nếu có nói điều gì không nên nói với anh thì anh cũng đừng đè bụng. Cô ấy là một người rất thích suy nghĩ lung tung. Những chuyện cô ấy đang băn khoăn vốn không phải suy nghĩ thật. Đó là chút phẫn nộ trong một khoảnh khắc của cô ấy mà thôi. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Anh trầm tư 2 giây nhưng không cúp máy. Trước đó cô ấy đã nói những gì? Uông Thiển Ngữ thầm cảm khái. Đây là một người đàn ông tinh tế. Chỉ dựa vào lời nhắc ban nãy của cô mà có thể đoán ra tiểu bối đã nói những lời không nên nói. Bí mật của phụ nữ. Trần Tử Hàn thoáng cau mày, đành cúp máy vì đối phương rõ ràng không muốn nói nhiều. Anh cũng không tiếp tục chất vấn làm gì. Về đến nhà, Trần Tử Hàn bế Vương Y Bối vào giường. Hình như cô rất khó chịu, hàng lông mày cau lại, đầu ngọ ngoại liên tục. Anh lấy nước nóng để lau qua cho cô. Có lẽ khiến giấc ngủ của cô bị quấy rối nên Y Bối khẽ bĩu môi, tỏ vẻ bất mãn. Anh bước đi đổ nước rồi quay lại, ngồi xuống giường nhìn cô đã ngủ ngon lành. Lần này cô tỏ vẻ tiến bộ hơn trước, ít nhất cũng không nôn ọe. Còn nhớ khi trước lúc cô uống say, khung cảnh trở nên tang thương đến mức nào khiến anh thật sự sợ việc cô uống bia. Sắc đêm dần buông xuống, Trần Tử Hàn cởi quần áo ra nằm xuống bên cạnh cô. Gần sáng anh thức giấc, người nằm cạnh ngọ nguậy không ngừng. Anh mở đèn bàn, nhìn thấy cô khó chịu, trán lấm tấm mồ hôi. Hình như đang mơ thấy ác mộng cực kỳ kinh khủng. Anh lập tức vỗ vỗ lên mặt Y Bối để đánh thức cô. Vương Y Bối mở mắt, đôi mắt như có sương mờ bao phủ, hình như phải tốn rất nhiều thời gian mới nhìn rõ được người trước mặt. Thấy ác mộng hả? Trong đêm khuya thanh vắng, giọng anh khe khẽ bên tai cô toát lên vẻ dịu dàng ấm áp quá đỗi. Ác mộng? Vương Y Bối sực tỉnh, Đúng là một cơn ác mộng. Lúc đó anh và Lục Dĩnh không đính hôn thành công, nhưng giữa họ đã trải qua bao đau khổ. Cô không biết cô lấy can đảm từ đâu, cuối cùng quyết định rời xa anh, từ bỏ một tình yêu mà cô ngỡ sẽ mãi mãi không bao giờ buông tay. Sau đó thì sao? Cô không dũng cảm như trong tưởng tượng, cô không dám về nhà vì không thể kể lể nỗi đau khổ của mình với bố mẹ. Cô chỉ giống như một kẻ nhu nhược nhốt mình trong gian phòng nhỏ hẹp. Lúc đầu cứ nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện quá khứ của họ. Hễ mở mắt ra là phải đối diện với sự thật rằng họ đã chia tay. Cho dù tỉnh hay mê, đó đều là nỗi đau mà chính cô không thể chịu đựng. Vậy phải làm sao? Cô mua về rất nhiều đồ ăn, cay và lạnh. Ăn cay xong thì ăn lạnh. Cô không có can đảm tự sát, nhưng lại có thể dùng cách này để hủy diệt dạ dày. Cô mua rượu rồi uống, uống rồi lại nôn ra, nôn xong lại tiếp tục uống, làm cho bản thân không còn giống người, cũng không giống quỷ. Cô không phân biệt rõ ngày đêm, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Mất đi Trần Tử Hàn, cô nghiễm nhiên là một cái xác chết biết đi vậy thôi. Cô tưởng mình sẽ chết, giống như vô số cô gái mất đi tình yêu, không thể chấp nhận được mất mát, không thể chấp nhận được hiện thực, bi quan mà tìm đến cái chết. Thế nhưng cô vẫn sống, không những sống sót mà còn sống rất tốt. Điều từng thật sự xảy ra đã xâm nhập vào trí óc của Vương Y Bối thông qua mỗi giấc mơ, nhắc nhở cô về những chuyện mà cô đã trải qua và không muốn nhớ lại. Y Bối lún sâu vào cảm xúc bi thương gần như tuyệt vọng. Cô cứ đờ đẫn nhìn người trước mặt, mãi sau mới có phản ứng. Tất cả đã qua rồi, cô và Trần Tử Hàn lại gặp nhau. Họ không chỉ ở bên nhau mà còn kết hôn nữa. Vâng, đó đúng là một cơn ác mộng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mơ thấy gì thế? Một cảnh tượng rất kinh khủng. Em không muốn nhắc đến. Vương Nghiệp Bối thu ánh mắt lại. Có một số thứ không thể trốn tránh. Cô rất yêu người đàn ông này. Nhưng cũng chính vì sự hiện diện của anh đã nhắc nhở cô rằng Vương Nghiệp Bối ban đầu từng yêu Trần Tử Hàn bằng một vẻ hèn mọn đến nhường nào. Thế thì đừng nói. Trần Tử Hàn thấy cô day day thái dương thì tưởng cô vẫn khó chịu nên tắt đèn bàn, ôm cô vào lòng tiếp tục ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, lúc mặc quần áo, Trần Tử Hàn bất giác phát hiện cô đang mở to đôi mắt nhìn mình. Ngày nào cũng ngắm chồng em, còn chưa ngắm đủ à? Vương Y Bối ngồi lên, định xuống giường luôn. Cô giả vờ nói vu vơ. Phải rồi, chưa ngắm đủ. Anh nói xem chúng ta kết hôn có phải là nhanh quá không? Gì cơ? Dù chúng ta kết hôn, nhưng dường như cũng chưa thật sự ở bên nhau. Họ lại trở lại bên nhau, không lâu thì kết hôn như một lẽ tất nhiên. Dường như chưa từng suy nghĩ xem liệu chia xa lâu như vậy cả hai có thích hợp ở bên nhau hay không. Em cảm thấy em chưa được hưởng thụ đầy đủ khoảng thời gian yêu đương à? Trần Tử Hàn không mấy quan tâm. Dù sao cũng vẫn sẽ kết hôn, sớm một chút hay muộn một chút cũng không có gì khác biệt. Cô biết anh đã hiểu sai suy nghĩ của mình, nhưng là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Nếu nói ra sự thật, biết đâu sẽ khiến đôi bên cùng đau lòng. Cô không nói gì thêm, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Chương 6. Vẻ đẹp đánh mất. Có được là để chứng minh thứ từng mất đi quý giá đến nhường nào. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu thâm ý của câu nói này. Về sau tôi nghĩ bản thân có lẽ đã thông suốt. Có được rồi mới cảm nhận được rõ ràng khuyết điểm của đối phương. Mới biết được người ấy chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Còn khi mất đi, đối phương sẽ là ánh trăng sáng vằng vặc trong tim. Sẽ biến thành một sự tồn tại mãi mãi tươi đẹp, không cách nào thay thế. Nếu là bạn, bạn nguyện có được hay mất đi? Vương Nghi Bối nhìn báo cáo thống kê trong email, đau đầu day day chán. Một thứ đơn giản như vậy cũng làm sai. Cô lắc đầu gọi điện thoại nội bộ cho Khâu San, người viết bản báo cáo này đến văn phòng của cô. Khâu San nhanh chóng có mặt. Vương Nghi Bối xưa nay không thích làm khó người khác. Cô bảo Khâu San lại gần rồi tùy ý chỉ vào vài điểm trên báo cáo trong màn hình máy vi tính. Khâu San lập tức hiểu ra. Tổ trưởng, tôi sẽ chỉnh sửa lại. Vương Y Bối gật gù. Đi đi. Thế nhưng một lát sau, trong báo cáo Khâu San đã chỉnh sửa và gửi lại vẫn có sai sót. Vương Y Bối lười gọi cô đến, nên trả lời mail bảo đối phương tự kiểm tra điểm sai, chỉnh sửa rồi gửi lại cho cô. Vương Y Bối ngồi thử ra hồi lâu, cảm thấy tinh thần không được thoải mái, quyết định cầm ly nước đến phòng trà. Lâm Tiệp thấy cô đi qua thì lập tức chạy theo. Nhìn quanh quất thấy xung quanh không có ai mới lên tiếng. Tổ trưởng, chị Khâu mấy hôm nay có vẻ không ổn, chị hãy thông cảm cho chị ấy. Nói thật, Vương Y Bối có phần khó chịu. quan trọng là sai sót của Khâu San thuộc loại quá sơ đẳng. Nếu thực tập sinh phạm phải sai lầm này thì còn có thể hiểu được, nhưng thời gian Khâu San làm việc trong công ty không hề ngắn. Sao vậy? Vương Y Bối lấy nước sôi, nhìn hơi nóng bốc lên trong ly. Em cũng nghe nói thôi, nhưng chắc là thật. Chị Khâu và chồng ly hôn rồi. Lâm Tiệp thở dài. Em cũng không ngờ. Trước kia em rất hâm mộ chị Khâu và chồng chị ấy. Từ thời đi học đã quen nhau, đôi bên đều là mối tình đầu của nhau, rồi cùng nhau tiến vào lễ đường. Kết quả lại là ly hôn. Hai, ai cũng nói những người gặp được sau khi đi làm sẽ không mấy thật lòng. Chỉ có người mà ta yêu lúc còn đi học mới là viên ngọc quý. Vậy mà cả mối tình đầu cũng không đi đến cuối cùng được, chẳng phải càng khiến con người ta không tin vào tình yêu nữa hay sao? Vương Nghị Bối không ngờ Khâu San lại ly hôn. Cô còn nhớ lúc mới vào công ty, mỗi lần nhắc đến chồng là nụ cười trên môi Khâu San lại trở nên ngọt ngào. Những đồng nghiệp khác cũng vô cùng ngưỡng mộ Khâu San vì có được một tình yêu như vậy. Cô thổi hơi nóng trong ly, thổi mãi mới thử uống một ngụm. Vẫn nóng, nhưng có thể uống được. Con người mới là thứ khiến bản thân chúng ta không thể tin tưởng được, chứ không phải là tình yêu. Đừng nói về tình yêu như thế, nó sẽ kêu oan đấy. Tổ trưởng, chị thật vô tình. Quay về làm việc đi, em mà để xảy ra sai sót thì chị sẽ không tha đâu. Vương Nghị Bối ngồi ở bàn làm việc, cô Khâu San này đúng là không ổn. Cô không nghĩ đến lời Lâm Tiệp nói, đành đưa công việc đã sắp xếp cho Khâu San giao cho người khác làm. Thực ra Y Bối muốn khuyên Khâu San về nhà nghỉ ngơi vài ngày, giải quyết chuyện riêng tư xong hãy quay lại làm việc. Nhưng nếu làm thế thật thì biểu hiện quá rõ ràng rồi. Vậy nên sau cùng cô vẫn quyết định giữ im lặng. Trước khi tan sở, Lâm Tiệp và Tử Sương hẹn Vương Y Bối đi ăn. Hỏi ra mới biết là do Khâu San đề nghị. Cô ấy muốn mời mấy đồng nghiệp nữ trong phòng đi ăn. Lâm Tiệp cảm thấy Khâu San lúc này đang trong tình trạng đặc biệt, là đồng nghiệp, hơn nữa còn cùng tổ. Lâm Tiệp cho rằng họ nên mượn cơ hội này để giúp cô ấy giải tỏa áp lực. Vương Y Bối gật đầu đồng ý. Cô gọi điện cho Trần Tư Hàn bảo anh hôm nay không cần phải đến đón. Kết quả, Trần Tư Hàn lại gọi đến trước. Anh nói hôm nay anh phải tiếp khách, không đến đón cô được. Cô nhìn điện thoại không khỏi buồn cười. Tình huống này có thể xem là vợ chồng họ tâm linh tương thông hay không. Tan sở, mấy nữ đồng nghiệp cùng gọi xe đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Khâu San chỉ mời đồng nghiệp nữ, lại có thêm người bận việc từ chối không tham gia, nên tính cả cô ấy mới có 6 người. Xuống taxi, một đồng nghiệp nữ dừng bước. Đến chỗ này thật hả? Mình nghe nói nhà hàng này đắt đỏ lắm. Vào một nhà hàng có mức chi phí như vậy, đối với họ ít nhiều cũng được coi là xa xỉ. Lâm Tiệp lúc này mới lên tiếng. Chúng ta chia đều đi. Mỗi người một ít cũng không đến nỗi không thể trả được. Khâu San tiến lên. Đã nói hôm nay mình mời, không ai được dành, trừ phi người nào đó khinh thường, cảm thấy mình ngay cả tiền mời mọi người ăn uống một bữa cũng không đủ. Khâu San đã nói thế, mọi người cũng đành vào trong, chọn một phòng riêng, gọi rất nhiều bia và thức ăn. Khâu San lấy thẻ ra thanh toán. Vương Y Bối nghe có tiếng bàn tán nhỏ nhỏ bên cạnh, quả nhiên thất tình thường khiến phụ nữ làm ra những chuyện điên cuồng. Khâu San bình thường không đến nỗi bị nói là keo kiệt, nhưng tác phong biểu hiện thường ngày cũng chẳng phải kiểu rộng rãi, thế mà bây giờ lại trở nên hào phóng đến thế. Ở trong phòng, Khâu San trở nên rất tích cực, bảo họ muốn ăn cứ ăn, muốn hát cứ hát, mọi người bắt đầu chậm rãi thưởng thức đồ ăn. Chỉ có Khâu San bước lên trước bục chọn bài rồi cầm micro lên chuẩn bị hát. Là bài Từ Khi Bắt Đầu Cho Đến Hiện Tại của Trương Tín Chiết, khi lời bộc bạch ở đầu bài hát vang lên. Bạn thật sự quên được người yêu đầu đời của mình sao? Ca từ còn chưa xuất hiện, gương mặt của Khâu San đã đầm đìa nước mắt. Mọi người đều giật mình trước phản ứng của cô ấy. Ngay cả anh cũng không dám tiếp tục. Khâu San lau nước mắt, quẳng micro đi rồi ngồi xuống cầm chai bia lên uống. Tử Sương và Khâu San làm việc với nhau lâu nhất. Cô bước tới giật lấy chai bia trong tay Khâu San, nhưng cô ấy không chịu. Đừng ngăn mình, để mình uống say một lần được không? Tử Sương không dám ngăn cản nữa, tỏ vẻ bất lực nhìn Khâu San. Cậu xem bây giờ cậu giống cái gì? Mình thì giống cái gì chứ? Mình sẽ giống gì? Mình phải giống gì? Khâu San cầm chai bia, cười to. Mình trong mắt anh ta chẳng qua là một người không xứng với anh ta mà thôi. Rõ ràng anh ta nói mình là một người phụ nữ tốt, đảm đang hiền lành. Bây giờ lại nói mình không biết lãng mạn, chỉ lo tiết kiệm. Anh ta có tốt lành gì đâu chứ? Lúc theo đuổi mình chỉ luôn nói những lời ngon tiếng ngọt, nói rằng chuyện may mắn nhất đời này chính là gặp được mình. Bây giờ thì sao? Bảo bọn mình không hợp nhau. Ha ha, không hợp à? Bọn mình ở bên nhau bao lâu rồi mà anh ta lại nói là bọn mình không hợp? Không ai lên tiếng, chỉ lặng nhìn Khâu San. Đó không phải chuyện tình cảm trong 1-2 tháng, cũng không phải 1 năm, 2 năm, mà là 8-9 năm trời. Tình cảm đó bao gồm cả thời niên thiếu thơ ngây. Khâu San càng nói thì giọng càng nhỏ dần. Mình thà rằng bọn mình chưa từng ở bên nhau, hoặc chia tay khi tốt nghiệp đại học như bao người khác. Vậy ít nhất mình nhớ đến anh ta sẽ chỉ nhớ những điều tốt đẹp, chứ không phải bây giờ. Anh ta không chỉ hủy diệt hôn nhân của mình, hủy diệt tương lai sau này, mà còn hủy hoại cả toàn bộ ký ức của mình. Ở bên nhau còn không bằng sự chia tay ngay ban đầu, chỉ ít như thế vẫn có thể lưu lại được những ký ức tốt đẹp về đối phương. Lấy nhau, điều tốt đẹp sẽ từng chút một bị cuộc sống mài mòn, sẽ chán ghét lẫn nhau, chỉ nói về khuyết điểm của người kia, đạp lên cái chân đau của người kia, khiến mọi thứ đều nát bét vỡ vụn. Vương Hy Bối bỗng cảm thấy đau buồn, nơi ngực như nghẹn lại. Cô ngước lên nhìn thấy bài hát mà Khâu San chọn lúc này đang chạy đi chạy lại đoạn. Nếu gặp lại chỉ để chia ly, vậy mất đi mới là vĩnh hằng, khiến cô khó chịu tới mức không tài nào thở nổi. Cô thu ánh mắt, rời khỏi phòng như đang muốn trốn chạy. Cô biết cảm xúc lúc này của mình không đúng. Khâu San ly hôn với mối tình đầu sau bao nhiêu năm, điều này không có quan hệ gì đến cô. Chồng cũ của Khâu San và Trần Tử Hàn khác nhau, còn cô cũng không giống Khâu San. Kết cuộc của cô ấy chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, chẳng hiểu sao cảm xúc cô lại như hòa làm một với Khâu San. Thậm chí cô còn đồng ý với chuyện ở bên nhau, chi bằng chia tay sớm mà Khâu San nói. Cô vào phòng vệ sinh, đến bồn rửa vốc nước lên mặt để bình tĩnh lại. Cô và Trần Tử Hàn đã kết hôn. Điều cần làm chính lúc này là trân trọng duyên phận hiếm có, chứ không phải suốt ngày nghi ngờ. Cô nên có lòng tin vào bản thân, cũng phải tin tưởng vào Trần Tử Hàn. Cô tự thuyết phục mình, dùng khăn giấy lau nước trên mặt, rồi chậm rãi ra khỏi phòng vệ sinh. Tiểu Bối, Trần Tử Hàn bước ra từ phòng vệ sinh phía bên kia, có phần kinh ngạc, rồi lập tức tiến lại gần cô. Vương Nghị Bối ngỡ người, nhớ đến chuyện tiếp khách anh nói. Lẽ nào lại trùng hợp đến thế? Cô nhìn anh bước từng bước về phía mình, khoảng cách giữa anh và cô càng lúc càng gần. Sự xuất hiện của anh dường như chính là để xoa dịu cảm xúc lúc hoảng loạn này. Cho dù có phải là sự an bài của Thượng Đế hay không, cô cũng nguyện tự định nghĩa nó như vậy. Trần Tử Hàn vuốt ve gò má. Sắc mặt em không tốt, xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, em chỉ cảm thấy trong phòng hơi bức bối. Em và đồng nghiệp cùng đến đây à? Em còn ở bao lâu? Lát nữa cùng về nhé. Cô vốn định nói, hôm nay anh nuốt lời rồi, nói sẽ không đưa em về nhà mà kết quả vẫn là đưa em về. Nhưng cô bỗng không có tâm trạng cười nói nữa mà nhào vào lòng anh. Đừng nói gì, cho em ôm anh một lúc. Ôm anh thế này, lắng nghe nhịp tim anh, cô mới có thể cảm nhận rõ ràng đây là người đàn ông, người chồng, người thân thiết nhất, quan trọng nhất của cô. Trần Tử Hàn quả nhiên không nói gì, tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Anh cảm thấy có chút mừng rỡ. Ngoài lúc ở nhà ra, cô hiếm khi tỏ vẻ thân mật đến mức này với anh. Chị Vương, Trần Tổng, hai người. Mạc Oánh Oánh nhìn thấy cảnh tượng khó chấp nhận này. Lúc nhìn thấy họ từ xa, cô đã tự nhủ rằng nhất định là mình nhìn lầm. Không ngờ lại đúng là chị Vương và Trần Tổng. Vương Hy Bối lập tức thoát khỏi vòng tay của Trần Tử Hàn. Cô có chút căng thẳng, nhất thời không biết giải thích mọi việc với Mạc Oánh Oánh thế nào. Trần Tử Hàn nhìn cô. Chẳng lẽ anh làm cô mất mặt đến thế sao? Anh bĩu môi. Anh đợi em ở cửa nhà hàng. Trần Tử Hàn đi rồi, Vương Nghi Bối và Mạc Oánh Oánh nhìn nhau. Mạc Oánh Oánh cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay có lực tác động quá lớn đến bản thân. Đầu tiên là chị Khâu ly hôn, ngay cả nam nữ yêu nhau tự do thời còn đi học còn đi đến bước này, làm sao còn tin tưởng vào tình yêu đây? Trần Tổng thừa nhận đã kết hôn mà lại có quan hệ mờ ám với chị Vương. Đúng là khiến nhận thức của cô bị đả kích mạnh mẽ rồi. Chị Vương, chị và Trần Tổng, hai người đang làm gì thế? Mạc Oánh Oánh hy vọng chị Vương cho mình một lời giải thích hợp lý. Như thể Trần Tổng vẫn sẽ là người đàn ông quyến rũ, xứng đáng để cô thích. Còn chị Vương cũng là người phụ nữ thời đại mới mà cô ngưỡng mộ. Chính như em nhìn thấy đó. Không hiểu sao lúc này tâm trạng Vương Hy Bối trở nên tốt hơn một cách kỳ quặc. Hơn nữa, cô còn định chữa lợn lành thành lợn què luôn. Chị Vương, Mạc Oánh Oánh đúng là sắp khóc tới nơi. Ừ, chị là tình nhân của Trần Tử Hàn. Tâm trạng của Mạc Oánh Oánh như rơi xuống vực thẳm, người một cô coi như tấm gương lại là kẻ thứ ba, thật sự không thể chấp nhận nổi. Nhưng mà anh ấy đã kết hôn rồi mà. Phá hoại gia đình người khác là hành vi vô đạo đức. Bọn chị không cầm được lòng. Vương Y Bối dứt khoát chữa lợn lành thành lợn què. Chị Vương, chị phải nghĩ cho kỹ đi. Trần Tử Hàn anh ấy đã kết hôn, có vợ rồi. Nếu anh ấy thật sự thích chị thì sao có thể để chị không danh không phận như vậy được. Hơn nữa anh ấy làm thế không những xem thường tình cảm của chị mà còn đang phản bội vợ anh ấy. Mạc Oánh Oánh cuống quýt. Chị Vương, chị không thể cứ sai lầm như thế được. Nếu vợ anh ấy biết chuyện hai người thì phải làm sao? Chị có đọc tin tức không? Những người vợ biết chuyện chồng mình ngoại tình rồi dẫn người đi đánh đập đối phương, còn tạt axit nữa. Chị sẽ suy nghĩ lại. Vương Y Bối nhìn ánh mắt của Mạc Oánh Oánh, bỗng thấy hổ thẹn. Mạc Oánh Oánh vẫn định khuyên nữa, nhưng lại không dám nói thẳng. Chắc chắn là Trần Tử Hàn đã nói lời đường mật quyến rũ chị Vương rồi. Uổng công cô thích Trần Tử Hàn như thế, còn tưởng anh là người trong sạch. Ai ngờ anh cũng chẳng khác gì những gã đàn ông khác. Chị Vương, chị phải suy nghĩ thật kỹ nhé, đừng bao giờ sai lầm đến cùng. Vương Y Bối gật đầu, lúc này có cảm giác như cô đang bị cô giáo dạy dỗ, đúng là vô cùng kỳ quặc. Mạc Oánh Oánh nghĩ lại vẫn thấy giận. Chị Vương, chị gửi lời đến Trần Tử Hàn hộ em rằng em thật sự hối hận vì đã thích anh ta. Em đúng là mù rồi mới thích dạng đàn ông như anh ta. Thật quá ư giả tạo. Em chúc anh ta mọc sừng khắp đầu. Ôi! Vương Y Bối tự nhủ. Chồng ơi, em có lỗi với anh. Về phòng, gương mặt Mạc Oánh Oánh lộ rõ vẻ bị tổn thương sâu sắc. Cô chẳng còn tâm trạng nào để an ủi chị Khâu nữa. Còn Vương Y Bối thấy Lâm Tiệp và Từ Sương đều an ủi Khâu San, nói với vẻ chân tình chứ không phải tiện miệng an ủi qua loa, nên lặng lẽ rời khỏi phòng. Tình cảm là thứ rất khó để phân định, phức tạp hay đơn giản đều do cách người ta chọn đối diện với nó. Nếu bạn coi nó là một thứ gia vị của cuộc sống, thì khi nó rời bỏ bạn, cảm giác có lẽ cũng chỉ như gió thoảng mây bay, bóng câu qua cửa. Còn nếu bạn coi nó là cả sinh mệnh, vậy cái giá phải trả nhiều khi cũng được tính bằng chính sinh mạng của bạn. Vượt qua hay gục ngã, người khác không cách nào thật sự giúp đỡ được. Tất cả đều có thể dựa vào chính mình mà thôi. Tâm trạng Vương Y Bối không đến nỗi tệ. Lúc trên xe cô nghĩ đến lời Mạc Oánh Oánh mà nhờ nó giúp cô không nhịn được cười. Trần Tử Hàn thấy cô vừa cười vừa nhìn anh thì biết không có gì tốt lành. Nói đi, lại làm chuyện xấu gì rồi? Cái gì mà lại làm chứ? Vương Y Bối cự nữ. Phản bác trọng tâm là chữ lại chứ không phải chuyện xấu. Vậy chắc chắn đã làm chuyện xấu gì thật rồi. Không có đâu, là Mạc Oánh Oánh nhờ em gửi lời với anh. Nguyên văn câu của cô nàng là: em hối hận vì đã thích anh ta. Em đúng là mù rồi mới thích dạng đàn ông như anh ta. Thật quá ư giả tạo. Em chúc anh ta sừng mọc khắp đầu. Sừng mọc khắp đầu. Trần Tử Hàn nắm bắt trọng điểm, vẻ mặt khi nhìn Vương Y Bối chính là: em lén anh lại làm ra chuyện kinh khủng gì rồi hả? Vương Y Bối có phần ngượng ngập nhưng vẫn thật thà. Em nói với cô bé là em là tình nhân của anh. Cô bé này thật là tâm tình quá thiện lương, giáo dục em rất lâu, bảo em quay đầu là bờ. Trần Tử Hàn nửa cười nửa không. Thế nên em làm bà vợ thủy chung chán rồi, muốn thử cảm giác tình nhân hả? Oan uổng quá, em chỉ là quá căng thẳng nên buột miệng nói thôi mà. Buột miệng nói ra mới đại diện cho tiếng lòng. Em hủy hoại hình tượng của anh, em tự nói xem làm thế nào để cứu vãn. Hình tượng của anh cao lớn thế chứ, bị tổn hại một chút chắc cũng không sao đâu. Trần phu nhân, anh nghi ngờ em đang cố tình hủy hoại danh dự của chồng em, bây giờ khai thật hay cần anh dụng hình? Đại nhân, xin khoan hồng. Vương Y Bối nhìn anh vẻ tội nghiệp. Anh thích mỹ nhân kế hơn. Vương Y Bối kéo tay anh, chớp chớp mắt. Đại nhân, xin thương xót. Trần Tử Hàn một tay nâng đầu cô, hôn mạnh lên môi cô, cảm xúc kích động đó vừa đến nhanh vừa mạnh mẽ. Cũng may anh vẫn còn lý trí biết mình đang lái xe. Em nên mừng rỡ là anh đang lái xe đấy. À, vẻ mặt cô đờ đẫn, vẻ mặt cô làm anh đắc ý, giọng nói không bớt kích động tí nào. Lát nữa về nhà, anh sẽ giải thích bằng hành động. Khi nhận thức được hàm ý trong câu nói của anh, gương mặt Vương Y Bối lập tức đỏ bừng. Chương 7, tình yêu. Cuộc sống luôn biết cách lấy hành động để chứng minh chân lý. Đừng quá yêu một người, lúc nào cũng suy nghĩ hy sinh cho anh ta, tự biến bản thân trở thành một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao. Như vậy sẽ khiến tình yêu trở nên rẻ mạt. Biết yêu bản thân thì người khác mới yêu bạn, mới biết bạn quan trọng nhường nào. Đó là chân lý sao? Trước kia tôi cũng từng nghĩ thế, còn hiện tại tôi cũng không biết nữa. Về đến nhà, Vương Y Bối mới thấu hiểu sâu sắc hàm nghĩa của việc giải thích bằng hành động mà Trần Tử Hà nói. Toàn thân cô mềm nhũn đau nhức, cứ như chết đi sống lại mấy lần rồi. Đáng ghét hơn cả là cô mệt tới chẳng muốn nhúc nhích gì, còn anh thì vẫn tràn trề sinh lực. Sự khác biệt về thể lực giữa đàn ông và phụ nữ nhiều lúc thật khiến người ta toát mồ hôi. Cô nhìn Trần Tử Hàn với vẻ đáng thương. Em muốn uống nước. Muốn uống nước? Vợ yêu tự rót đi nhé. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thưởng thức, lúc này thấy bản thân hơi cầm thú, thấy bộ dạng rũ rượi của cô như vậy, không những không thương xót mà ngược lại càng muốn hóa thân thành lang sói. Hình như ban nãy có dụng công hơi quá, nếu đòi thêm nữa, chắc chắn cô sẽ khóc thật cho anh xem mất. Vương Y Bối thầm nghiến răng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra nhún nhường. Cô thật sự không muốn động đậy, cơ thể giống như bị tách ra thành nhiều mảnh. Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao người ta nói đàn ông ở trên giường chính là cầm thú rồi. Thật sự không muốn nhúc nhích chút nào. Y Bối biết rõ anh đang cố tình làm khó mình, nhưng vẫn nhỏ giọng van nài. Chồng ơi, em muốn uống nước, đi rót cho em được không? Trần Tử Hàn nghiêm túc từ chối. Không được. Anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy long lanh, ngân ngấn cứ như ánh sáng phản chiếu từ mặt biển xanh lam vậy. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao văn nhân đều thích so sánh phụ nữ với nước. Đúng là giống nước, mềm mại trong sáng. Cũng chỉ có lúc này cô mới nhún nhường. Anh mặt dày hưởng thụ sự van nài, làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cô chứ. Thật đáng ghét, Vương Y Bối khẽ cau mày, làm bộ dạng vô cùng yếu đuối, đôi mắt càng ươn ướt. Chồng ơi, anh chẳng bảo sẽ đối xử tốt với em ư? Sao chút yêu cầu này cũng không chịu nhận lời? Trần Tử Hàn tránh né ánh mắt của cô, sợ mình không cầm lòng nổi, sẽ lập tức dương cả đầu hàng. Em cũng từng nói, anh là phó tổng của Hoàn Quang, làm việc nên có giới hạn, có nguyên tắc. Ban nãy đã từ chối yêu cầu của em rồi, sao có thể vì một câu nói của em mà thay đổi nguyên tắc được? Nếu không người ta sẽ nhìn anh thế nào? Vương Nghị Bối cảm thấy tức ngực. Cái cớ mà anh đưa ra quả là miễn cưỡng. Chỉ là rót một ly nước mà lại liên hệ tới giới hạn và nguyên tắc. Chồng à, chẳng lẽ vợ yêu của anh còn không bằng những giới hạn và nguyên tắc hư vô kia hay sao? Cô chớp mắt với anh, rất có dáng của một cô bé nũng nịu. Trần Tử Hàn ho khan một tiếng. Sếp anh đã nói, sức kiềm chế của anh rất kém, rất dễ trúng mỹ nhân kế của ai đó. Đó là điều đại kỵ trong thương trường. Anh bắt buộc phải cự tuyệt những cám dỗ không lành mạnh, kiên trì giữ vững nguyên tắc của bản thân. Người này đúng là quá đáng. Vương Y Bối muốn gào thét. Chồng ơi, chồng thân yêu ơi, hu hu, người ta muốn uống nước. Anh tốt như thế, nhất định sẽ không từ chối yêu cầu nho nhỏ này của em đâu, đúng không? Thế anh tốt ở chỗ nào? Trần Tử Hàn tỏ ra nghiêm túc, giống như nếu cô không nói, cho ra lẽ thì đừng mơ anh sẽ động đậy. Anh rất đẹp trai, thành tích cũng tốt, chữ viết cũng rất đẹp, lại còn năng lực phi phàm, giỏi kiếm tiền. Đương nhiên rồi, quan trọng nhất là anh rất rất tốt với em. Cô vốn định nói có nguyên tắc, có giới hạn, nhưng nghĩ đến lời anh vừa nói thì không thể nào tự đào hố chôn mình được. Cô nhìn anh đầy mong chờ. Trần Tử Hàn cố ý thở dài. Hai, nể tình em chân thành đến vậy, anh sẽ vì em mà buông bỏ nguyên tắc. Vương Y Bối nghe thấy lời anh nói, trong lòng thoáng qua tia xúc động muốn chảy nước mắt, nhưng nhìn bóng dáng kia rời đi lại thấy đáng ghét cực kỳ. Cô làm mặt hề sau lưng anh, cảm thấy có chút hả dạ. Khi nhận ly nước Trần Tử Hàn rót cho, Vương Y Bối cảm thấy có chút bi ai. Cứ nghĩ đến sự tủi nhục mà mình phải gánh chịu vì ly nước này, cô lại không nỡ uống chút nào. Cái giá để có được nó không hề rẻ, vì nó cô phải buông bỏ lòng tự tôn, buông cả giá trị bản thân. Y Bối nhìn ly nước rất lâu, cô nhớ ra nếu không uống bản thân sẽ càng đáng thương hơn. Thứ mà cô dùng lòng tự tôn để đổi lấy thì vẫn nên hưởng thụ cho tốt. Nghĩ tới đây, cô cầm ly nước từ từ uống từng ngụm nhỏ. Uống xong, trong đầu cô lại miên man suy nghĩ đến thứ mới vừa xảy ra. Nỗi xấu hổ càng dâng lên không ngừng, cô kéo chăn quấn chặt người. Trần Tử Hàn nhìn đống bùng nhùng trong chăn kia, biết cô đang bực bội, anh khẽ mỉm cười lắc đầu. Lúc Vương Y Bối tỉnh giấc trời đã sáng, cô phát hiện người nằm bên cạnh đã biến mất. đúng là đáng ghét, không thèm gọi cô dậy nữa. Cô lần tìm điện thoại, phát hiện ra đã quá giờ đi làm. Trong điện thoại có một tin nhắn do Trần Tử Hàm gửi. Đừng quên ăn sáng nhé. Nhìn tin nhắn, cô khẽ bật cười. Không kịp đi làm rồi, nếu đã muộn giờ thì đành ăn sáng luôn vậy. Cô dậy tắm rửa, hâm nóng cháo và ăn bánh bao mà Trần Tử Hàn đã chuẩn bị sẵn trước khi đi. Thêm một ít dưa muối để ăn cùng. Hôm nay cô thấy rất đói nên ăn liền một mạch hết sạch chỗ đồ ăn anh đề phần. Ăn no rồi đi làm, nhận ra tâm trạng thực sự rất tốt. Đến công ty, lúc cất tiếng chào buổi sáng, tâm trạng vui bối có đôi chút kỳ lạ. Giờ này sao còn gọi là buổi sáng? Nhưng mọi người gặp nhau vào buổi sáng thì đều thích nói theo cách này. Đến phòng mình, mấy đồng nghiệp nam nhìn thấy cô đều cười nói. Thật hiếm có, tổ trưởng Vương chuyên cần của chúng ta cũng biết đi muộn. Người ta đang gặp hoạn nạn thì đừng có đổ thêm dầu vào lửa chứ. Còn cố ý nhắc chuyện cô đi muộn, thế giới này sao nhiều kẻ xấu xa thế? Từ Sương cũng kéo chiếc ghế nhìn sang, quan sát Vương Nghị Bối. Hôm nay cậu đến muộn, chắc tối qua đã làm chuyện gì quá sức hả? Ánh mắt đối phương rất mờ ám, còn cô cũng chẳng có tư cách để phản bác vì tối qua đúng là rất mãnh liệt. Cô cười ngượng, Từ Sương tỏ ra sâu sắc. Bạn trai cậu đối xử với cậu thật tốt. Vương Nghị Bối đến công ty này trong tình huống đặc biệt. Không phải cô chủ động thi tuyển mà được giám đốc mời thẳng về đây. Rất nhiều người trong công ty không biết lai lịch của cô. Đương nhiên cũng không biết cô đã kết hôn hay chưa. Vương Nghị Bối không nhắc đến nên mọi người đều mặc nhận là cô chưa kết hôn. Lại thêm khi hỏi, cô cũng không phủ nhận chuyện có đối tượng hẹn hò. Từ những điều đó, mọi người ai cũng đoán cô có bạn trai. Hơn nữa, chuyện tình cảm còn rất tốt đẹp. Vương Nghị Bối lập tức nhìn cổ mình, phát hiện không có dấu vết gì. Động tác này khiến Tử Sương và Lâm Tiệp cùng cười gian tà. Cô lập tức hiểu ra mình đã là vẽ rắn thêm chân. Vốn dĩ người ta không nghĩ như thế thì cũng sẽ nghĩ thôi. Vương Nghị Bối cảm thấy sau này có lẽ mình nên đến muộn nhiều hơn. Như thế chuyện này sẽ biến thành lẽ đương nhiên, sẽ không có ai bám giết không buông như lần đi muộn hiếm hoi này nữa. Cô đúng là đã bị ảnh hưởng quá mức bởi lối suy nghĩ khác người của Uông Thiền Ngữ rồi. Người bình thường gặp phải tình huống này sẽ phải giáo huấn mình đừng nên như thế mới đúng. Cô thì hay lắm, còn muốn đi muộn nhiều hơn. Đúng lúc đó, Mạc Oánh Oánh đi ngang qua, không biết có nghe thấy lời bọn họ nói không mà vẻ mặt lúc nhìn Vương Y Bối trông vô cùng kỳ quặc. Vương Nghị Bối mới nhìn đã biết cô nàng đang nghĩ gì. Cô cũng chẳng buồn bận tâm, lập tức quay về phòng làm việc. Nhưng không lâu sau đó, Mạc Oánh Oánh lại gõ cửa văn phòng Vương Nghị Bối. Chị Vương, những lời hôm qua em nói, chị có để tâm không ạ? Mạc Oánh Oánh tỏ vẻ nặng nề. Nếu chị đã có đối tượng hẹn hò nghiêm túc, thì nên toàn tâm toàn ý với anh ấy. Nếu không anh ấy biết được sẽ buồn lắm. Nhân lúc bây giờ còn chưa to chuyện, chị mau chóng quyết định đi. Nếu không sẽ hại người hại mình đó. Vương Nghị Bối do dự, không biết mình có nên nói thật cho Mạc Oánh Oánh biết hay không. Nhìn vẻ mặt nặng nề đó, cô thật chẳng dám tưởng tượng tới bộ dạng lúc cô nàng phát hiện ra mình bị lừa thì sẽ thế nào. Trong lúc Vương Nghị Bối do dự, Mạc Oánh Oánh luôn để ý quan sát vẻ mặt cô, thần sắc có vẻ bị tổn thương. Chị Vương, em biết em nói những lời này là nực cười. Đúng là lo chuyện thiên hạ, bạn em cứ nói em ngốc, lúc nào cũng làm những việc vất vả, không được người ta thích. Nhưng em thật sự rất thích chị. Còn trẻ tuổi đã đạt được địa vị hôm nay, ngay cả anh Nhậm cũng ghen tị với năng lực của chị. Vì thích chị nên mới muốn nói những điều này với chị. Tuy em biết bây giờ chuyện ngoại tình rất bình thường, thậm chí mọi người đã quen rồi, nhưng em luôn cảm thấy mỗi người nên có nguyên tắc và giới hạn riêng của mình. Như thế mới được xem là một người có máu thịt. Phải bị hoàn cảnh xã hội làm cho thay đổi đến nỗi bản thân cũng quên mất dáng vẻ ban đầu. Vương Nghị Bối khẽ thở dài. Em nói rất đúng. Cảm ơn sự yêu mến của em. Chị mong mình sẽ không phụ tấm lòng của em. Mạc Oánh Oánh lập tức vui vẻ, còn chút ngượng ngập. Chị Vương, không chê lo em nhiều chuyện thiên hạ là được ạ. Vương Nghị Bối nhìn bóng lưng xa dần của Mạc Oánh Oánh. Tuy bị cô nàng dạy dỗ, nhưng cô lại cảm thấy tâm trạng rất tốt. Một Mạc Oánh Oánh như vậy khiến cô nhớ đến hình bóng ngốc nghếch đơn thuần ngày xưa của mình. Có lẽ cô từng cho rằng bản thân trước đây sao mà ấu trĩ, điên rồ, ngốc nghếch đến thế. Vậy mà bây giờ lại cảm thấy chút ngô nghê, như vậy thật hiếm có và hạnh phúc biết nhường nào. Hôm nay Vương Nghị Bối không phải người đi làm muộn nhất, còn có một người đến giờ vẫn chưa có mặt. Khi cô biết Khâu San không xin nghỉ phép thì chủ động gọi điện cho cô ấy, gọi liên tiếp mấy cuộc cũng không ai nghe máy. Y Bối có chút lo lắng, không biết Khâu San liệu có xảy ra chuyện gì không. Bình thường Khâu San làm việc không được coi là quá tích cực, nhưng cô ấy gần như chưa từng đi muộn. Y Bối đang nghĩ tới thì Khâu San chủ động gọi điện, nói rằng buổi chiều sẽ đến công ty. Vương Y Bối chỉ lo Khâu San sẽ nghĩ quần. Tình cảm của phụ nữ xưa nay luôn phức tạp và mãnh liệt hơn đàn ông. Nếu Khâu San không thể chấp nhận việc ly hôn, làm chuyện ngu ngốc thì không hay chút nào. Bây giờ mới biết cô ấy không sao, cô cũng yên tâm hơn. Thế nhưng khi Khâu San đến công ty, ấy không hề về vị trí làm việc mà tới thẳng chỗ Vương Y Bối. Vương Y Bối nhìn Khâu San đang đứng trước mặt, không ngờ cô ấy lại quyết định như vậy. Cậu muốn thôi việc? Đâu cần phải vậy. Nếu cậu muốn nghỉ ngơi một thời gian thì có thể xin nghỉ phép. Việc gì phải xin thôi việc? Mình đã nghĩ kỹ rồi, cuộc sống của mình luôn nhạt nhẽo vô vị, nên mình muốn thả lỏng, không bị hạn chế thời gian ấy. Khâu San mỉm cười, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn tiết lộ tâm trạng cô ấy đang rất bất ổn. Vương Y Bối nghĩ ngợi. Mình luôn cảm thấy một người phụ nữ có thể không cần tình yêu, không cần kết hôn, không cần đàn ông. Nhưng cô ấy không thể không có công việc. Nếu không cô ấy sẽ chỉ là một cá thể vô hồn. Mình vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ. Thật sự muốn thôi việc sao? Mình hiểu ý cậu, nhưng mình thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Mình quyết định thôi việc. Vương Y Bối thấy sự quyết tâm của cô ấy, biết mình không thể nói gì hơn. Có lẽ suy nghĩ thôi việc này của Khâu San đã nghĩ đến từ lâu. Khâu San không phải người đặt cảm xúc cá nhân vào công việc. Nếu Khâu San không ly hôn, chắc chẳng ai có thể biết được vấn đề trục trặc tình cảm của cô ấy. Khâu San chủ động mời mọi người đi chơi, còn không kiêng kỵ để lộ cảm xúc của mình. Hắn đã sớm nghĩ đến chuyện muốn rời khỏi đây, chẳng còn bận tâm điều gì nữa. Nếu cậu đã nghĩ kỹ thì cũng không khuyên thêm nữa. Chỉ là làm việc chung bấy lâu nay, nếu có tâm sự gì, cậu có thể nói với mình. Tuy mình không phải nhà tư vấn tâm lý, nhưng lại có thể làm thùng rác để cậu xả đấy. Vương Y Bối nói rất nhẹ nhàng, khiến Khâu San bật cười. Thực ra ban đầu khi cậu đến làm tổ trưởng, mình cũng có phần không phục, cảm thấy năng lực của cậu chẳng bằng ai, có thể làm được gì kia chứ. Những người có chung suy nghĩ với mình chắc chắn không ít, nhưng về sau mình đã hiểu, cậu chưa từng bàn tán về ai. Cho dù là xảy ra sai sót trong công việc, cậu cũng không làm mất mặt người ta. Hơn nữa làm việc rất kiên định, có một sự nhiệt tình rất lớn. Mình cảm ơn sự tán dương của cậu. Khâu San đến phòng nhân sự để lấy giấy xác nhận thôi việc. Vương Y Bối gọi điện cho Dương Tổng, nói rõ tình hình của Khâu San. Nhờ Dương Tổng lúc ký tên đừng làm khó cô ấy. Dương Tổng ghét nhất là nhân viên xin thôi việc. Ông ấy cho rằng ai đó nghỉ việc đều do người đó muốn nhảy việc, nên lúc nào cũng cố ý không ký, khiến thủ tục của người ta chậm mất mấy ngày. Điều này cũng là một cái tật công khai của Dương Tổng. Khâu San đến nhờ Vương Y Bối ký tên đồng ý, còn thoải mái nói chuyện đôi câu. Mình định làm một chuyến du lịch kiểu nói đi là đi, thăm thú non sông gấm vóc. Trước kia mình cứ nghĩ nên cố gắng kiếm tiền, đợi điều kiện bọn mình tốt hơn sẽ tìm cơ hội đi du lịch khắp thế giới. Không ngờ cách làm này lại trở thành lý do để anh ta chê bai mình, mà mình cũng chưa kiếm được đủ tiền. Người lên kế hoạch cùng đi du lịch vòng quanh thế giới đã bỏ rơi mình rồi. Giờ đây nghĩ lại, cứ không ngừng kiếm tiền thì có ý nghĩa gì chứ? Đi chơi vui vẻ nhé. Mong lần sau gặp lại cậu sẽ là một Khâu San hoàn toàn mới. Cảm ơn, nhất định là thế rồi. Nhưng là một người có kinh nghiệm, mình khuyên cậu một câu. Đừng bao giờ quá yêu một người, cũng đừng vì người đó hy sinh quá nhiều. Bởi tháng ngày dần trôi, đối phương sẽ tự động coi mọi việc cậu làm là lẽ đương nhiên, thậm chí chẳng chút mảy may xem trọng. Lúc mình tốt nghiệp đại học, gia đình mình cho mình một công việc rất tốt ở quê, nhưng mình vì anh ấy mà ở lại nơi này, cùng phấn đấu với anh ta. Mình tưởng mình bỏ ra nhiều thì anh ta sẽ nhớ mãi. Bây giờ nghĩ lại, anh ta chắc không yêu mình đến thế. Vậy nên lúc nào mình cũng là người hy sinh. Ngay cả kết hôn cũng là do mình yêu cầu. Mình cứ nghĩ bọn mình ở bên nhau bao năm trời, mình hy sinh nhiều một chút, bao dung hơn một chút, vậy cũng đáng. Nhưng không nên thế, tình yêu không phải là sống cho người khác nhìn, không phải thời gian lâu dài thì nhất định sẽ đi đến cuối cùng. Khâu San cười. Mình cũng không biết đang nói gì nữa, cậu cứ xem như mình đang làm nhảm linh tinh đi. Hơn nữa tình cảnh mỗi người mỗi khác, chắc mình không phải là một cuốn giáo trình tốt, dù sao không phải cô gái nào cũng ngốc như mình. Y Bối không khuyên nhủ Khâu San, chỉ chúc Khâu San sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cô biết rõ cô ấy chắc cần phải nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn thoát ra được. Khâu San nghỉ việc rồi, Vương Y Bối cũng chìm vào mối nghi hoặc nào đó. Tại sao trong một cuộc tình, lúc đối mặt với sóng gió, phụ nữ luôn là người hy sinh nhiều hơn? phải chìm đắm trong bóng đen tình cảm rất lâu mới thoát ra được. Còn đàn ông lại có thể nhanh chóng bình tâm sống một cuộc đời thoải mái vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Cô nói với Uông Thiền Ngữ về vấn đề này, Uông Thiền Ngữ thẳng thừng chê cô vớ vẩn. Sao cậu cứ suy nghĩ đến những vấn đề không có đáp án này nhỉ? Nếu đã không thể nào nghĩ ra câu trả lời thì đừng suy nghĩ nữa. Nhưng chuyện như thế trong cuộc sống xảy ra quá nhiều. Nếu cậu nhất định phải có một câu trả lời để định nghĩa thì đó chính là tình yêu không đủ lớn. Những cặp tình nhân không thể cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường đa phần đều chỉ vì nguyên nhân này. Tớ quen một cô gái, cô ấy và bạn trai cũ yêu nhau 10 năm. Bạn trai cũ cứ nói không muốn kết hôn, thế nhưng anh ta ngoại tình rồi cùng cô nàng tình nhân đích thực kia lập tức kết hôn. Cô gái đó nói, suy cho cùng vẫn là vì tình yêu của họ không đủ lớn nên mới từ chối kết hôn, rồi mới dây dưa với kẻ khác. Uông Thiền Ngữ thở dài, câu trả lời này có thể thuyết phục cậu được không? Có thể chứ. Vương Nghị Bối cũng quy phục trước lý lẽ này của bạn. Có lẽ chúng ta đã nghĩ nhiều về tình yêu quá phức tạp. Ngoài yêu và không yêu ra, còn có một loại quan niệm là tình yêu không đủ lớn kia nữa. Vì nó mà không biết bao nhiêu cuộc tình phải đón nhận cái kết khiến người người bất bình, phẫn nộ. Khâu Sàn nghỉ việc, mọi người sau khi biết tin đã chuẩn bị một buổi tiệc chia tay, nhưng cô ấy từ chối. Chiều hôm đó cô ấy đáp máy bay rời đi, thực hiện chuyến du lịch nói đi là đi thuộc về riêng mình. Tan làm, Vương Nghi Bối vẫn đi đến ngã rẽ trước cửa công ty như thường lệ. Chiếc xe của Trần Tử Hàn đã đỗ ở đó, cô bất giác dạo bước đến gần. Y Bối mở cửa xe ngồi vào trong, Trần Tử Hàn tắt game. Vứt điện thoại, trong máy của anh chỉ vẹn vẹn có mấy tựa game tải từ hồi khá lâu rồi. Tất cả đều để giết thời gian khi đợi cô, chứ bình thường anh gần như chẳng mấy khi đụng tới. Vương Nghi Bối liếc nhìn anh không nói gì, sự trầm mặc bất thường này khiến Trần Tử Hàn ngờ vực hỏi. Sao vậy? Y Bối gần như chưa bao giờ nói tới chuyện công việc với anh. Thấy cô có chút kỳ lạ thế này, anh bỗng không biết có phải công việc của cô xảy ra vấn đề gì hay không. Sự ra đi của Khâu San khiến Vương Y Bối có phần hụt hẫng, giống như lúc xem một bộ phim hay, đọc một cuốn tiểu thuyết bi thương. Biết không liên quan đến mình, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Y Bối không định nói những điều này với anh. Em đang tức giận, anh thông minh như vậy sao không nhìn ra? Giận cái gì? Phía trước là đèn đỏ. Anh dừng xe, ánh mắt nhìn cô rất chân thành, nghiêm túc hỏi han. Một ly nước cũng không chịu rót cho em, chưa từng thấy ai hẹp hòi như anh. Phía trước đèn đỏ đã bắt đầu chuyển sang xanh, xe tiếp tục lăn bánh. Oan quá, rõ ràng anh đã vì em mà buông bỏ nguyên tắc đi rót nước, uống rồi còn không nhận nữa chứ. Vương Nghi Bối tức tối. Anh còn nói được hả? Em phải cầu xin anh bao lâu? Ai bảo em không chịu đụng tay, bắt người ta làm thay thì phải trả giá chứ. Chứ không phải vì anh. Cô chỉ ngón tay vào anh nhưng không nói được, mặt cũng đỏ bừng. Hử, anh còn hại em đi muộn. Chuyện này thì oan uổng quá rồi. Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy mà. Không những không nhớ ơn mà còn ác ý nghĩ anh như thế. Anh thở dài. Ồ, em còn đến muộn à? Anh tưởng em ngủ một lát sẽ dậy, ai ngờ em lại ngủ quên mất. Giờ thì thành lỗi của cô sao? Cô hít một hơi thật sâu. Hôm nay em sẽ không nấu cơm, không rửa bát, không quét nhà, không giặt đồ. Không nói nổi anh thì dùng hành động này để bày tỏ sự kháng cự. Trần Tử Hàn cũng không phản đối. Được, phụ nữ lúc nào cũng có tư cách cứng đầu, chỉ có đàn ông mới đáng thương, bắt buộc phải chấp nhận đúng không? Bây giờ còn bàn luận cả về vấn đề phụ nữ và đàn ông cơ đấy. Y Bối vô cùng ủ rũ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, không thèm nói chuyện với con người đáng ghét kia nữa.